Chương 2841, em gái ngay vừa rồi, Trần Đại Hiệp thậm chí đã chuẩn bị không màng tự hủy cảnh giới, thậm chí là liều cả cái mạng của chính mình để thử mở ra nhị phẩm, hắn chưa từng mở, khả năng rất lớn không mở được, cho dù là tiếp dẫn thật, phải biết năm đó kiếm thánh ở trước Tuyết Hải Quan đã được Trịnh Phàm và các ma vương cứu về từ trước quỷ môn quan nguy hiểm, bây giờ mặc dù Trần Đại Hiệp cũng là tam phẩm, nhưng so với kiếm thánh năm đó thì vẫn còn xa mới bằng, cưỡng chế mở nhị phẩm. Gần như là chắc chắn sẽ chết, nhưng trước đó hắn cũng không hề do dự và lựa chọn quá nhiều, Trần Đại Hiệp làm việc trước giờ đều rất trực tiếp, một mặt là sư tỷ của mình, đồng môn hàng thật giá thật, một mặt là họ Trịnh kia, có người muốn hại người nhà của họ Trịnh kia, Trần Đại Hiệp hắn dù thế nào cũng không thể để mặt không lo, còn về nói bản thân bỗng dưng hy sinh ở đây để chặn đao giúp người nhà của Trịnh Phàm có đáng thật không, thì xin lỗi, Trần Đại Hiệp kiếp này làm bất cứ chuyện gì sẽ suy nghĩ rất nhiều. Duy nhất sẽ không suy nghĩ đáng hay không đáng, chỉ là tất cả những điều này kết thúc quá đột ngột, cũng quá buồn cười, cây trúc trong tay Trần Đại Hiệp từ từ cuộn trở về, tùy tiện ném ở trên mặt đất, trong lòng vậy mà có hơi mất mát, đáng tiếc rồi, một lần danh chính ngôn thuận có thể có cơ hội cưỡng chế mở nhị phẩm ở giai đoạn thực lực không tương xứng của bản thân đã mất như vậy rồi, sau đó, Trần Đại Hiệp bước tới trước mặt. Kiếm Tỳ, không lưng, cầm máu giúp kiếm Tỳ dùng cầm chỉ y phục của mình. Trần Đại Hiệp hiểu ý, lấy ra mấy cái chai lọ, dùng cái nào? Đều dùng, Trần Đại Hiệp gật đầu, đều đổ ra một viên trong mỗi lọ nhỏ, giúp kiếm Tỳ uống vào, được lợi từ quan hệ của bản thân với phiền lực, thuốc thượng hạng chân chính do các ma vương đích thân điều chế ra, kiếm Tỳ có thể lấy được, đương nhiên mặt mũi của sư phụ cũng đủ lớn, nhưng có phiền lực ở đây, nàng có thể lấy được hai phần thậm chí ba phần, sau khi uống vào một loạt thuốc bổ khí bổ huyết hóa ứ, cố bổn bồi nguyên cộng thêm thời gian điều trị. Sắc mặt kiếm Tỳ rõ ràng đã trở nên tốt hơn không ít, vừa nãy, cái mượn được là kiếm của sư muội, nhưng tại sao? Kiếm Tỳ hơi nghi ngờ, nàng vốn đã cảm thấy bản thân tiêu đời rồi, kiếm của sư phụ không mượn được, thực ra nàng đã chuẩn bị xong tâm lý kết thúc, nhưng ai ngờ, hy vọng này đến đột ngột như vậy, Trần Đại Hiệp cười, nói, Diêu sư từng nói với ta, thiên hạ đương thời, càn quốc có hậu sơn, trông như là chỗ ở của tổ đình luyện khí sĩ. Nhưng thực ra cách phát dương quang đại của luyện khí sĩ chân chính thực ra là người Sở, người Sở. Đúng, là Sở quốc, luyện khí sĩ được gọi là Vu, Diêu sư nói, thời kỳ Đại Hạ 800 năm trước, Vu là tiền thân của luyện khí sĩ, mà Vu là do triều đình sử dụng, đám luyện khí sĩ hậu sơn càn quốc của chúng ta tiêu sái như thần tiên, nhưng ở Sở quốc, Vu giả của bọn họ thực ra càng giống một thành viên trong nha môn triều đình, năm đó Tam Hầu mở biên. Một đám lớn Vu giả đi theo Sở Hầu đến đất Sở, không phải vì Vu giả tin thờ Sở Hầu, mà vì mạch của Sở Hầu sớm nhất là tồn tại trong coi điều khiển Vu giả của Đại Hạ, Vu giả, hoặc là luyện khí sĩ chú ý thiên mệnh, thích tính nhân quả, hở ra là duyên tới duyên đi, nhưng huyết mạch Hỏa Phượng trong người hoàng tộc Hùng thì Đại Sở lại có thể khắc chế chết bọn họ, máu của Hỏa Phượng, linh hồn Hỏa Phượng, loại lửa đó có lẽ không thiêu được tơ nhện. Nhưng lại có thể khiến mạng lưới nhân quả những luyện khí sĩ kia đang dệt ra bị thiêu sạch sẽ, sư muội là Hỏa Phượng Linh Đồng, Hỏa Phượng của nàng huyết mạch nguyên chất, trăm năm nay, nhìn cả Hùng Thị Đại Sở cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên kiếm của sư muội có lẽ bây giờ còn không đủ mạnh mẽ, nhưng Hỏa Phượng chi hỏa trên kiếm ý của sư muội lại có thể khiến các luyện khí sĩ vô cùng khó chịu. Trần Đại Hiệp giơ tay chỉ tàn thi trên đất phía xa, nói, bọn họ không phải bản tôn ở đây. Nếu ta đoán không nhầm chắc là lửa thiêu đến chỗ bọn họ không thể chịu đựng, nói trắng ra, là bản thân bọn nọ sơ ý, không ngờ tới sẽ gặp phải cái này, ha ha, kiếm Tỳ cười, nói, xem ra, lần này đúng là tiểu sư muội đã cứu ta một mạng, mất mặt rồi, vốn nghĩ bảo vệ bọn họ trước đó giết chết hai mụ điên này ở đây, kết quả bản thân suýt nữa bỏ mạng, đến cuối cùng còn để người mình bảo vệ tới cứu mình, người một sư môn, không cần phải chia rõ ràng như vậy. Nếu không là xem như người ngoài rồi. Phải, ta dẫn ngươi đi, về Nam Môn Quan trước, tìm người truyền tin tức trở về, nếu không sư phụ lão nhân gia sẽ lo lắng, được, Trần Đại Hiệp cổng kiếm Tỳ lên, lúc đi đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi, ngươi và Lực tiên sinh đã ở bên nhau rồi sao? Không có, vậy tại sao lúc trước ngươi lại nói ra lời như vậy? Nghe vậy, mặt kiếm Tỳ lập tức đỏ lên, nói, phô trương thanh thế cho bản thân thôi, ồ, đợi sau khi ta du lịch trở về. Ta sẽ ép hắn, ồ, hắn không ngốc, điều này ta biết, Trần Đại Hiệp đồng cảm sâu sắc, sư đệ, ngươi cảm thấy sư tỷ ta có xứng với hắn không? Không xứng. Kiếm Tỳ giơ tay vòng qua cổ của Trần Đại Hiệp, nói, nói giả, xứng, mấy năm nay, hắn càng ngày càng xa cách ta rồi, ngươi trưởng thành rồi mà, ý của ngươi là hắn vẫn luôn coi ta là con gái. Hoặc là, em gái, nhưng ta không muốn, lão nương chỉ muốn để hắn làm nam nhân của ta, dù các ngươi thấy thế nào, ta đều cảm thấy hắn nên là nam nhân của ta, ta hiểu chuyện sớm, nhưng ngươi lớn chậm, hết chương 2841, chương 2842, nhập tam phẩm từ bao giờ? Kiếm Tỳ phát hiện ra điều không đúng, giơ tay bóp cái cổ săn chắc của Trần Đại Hiệp, hỏi, sư đệ à, mấy năm không gặp, sao cảm thấy ngươi thay đổi không ít? Ồ! Không phải ngươi vẫn là lưu manh đấy chứ? Không phải, ngươi thành thân rồi, không có, vậy ngươi? 3 năm trước, ở Giang Nam, một nữ tử vì phạm tội tư thông, bị người phu gia dìm lòng heo, ngươi đã cứu nàng. Phải, sau đó, nàng đã đi theo ngươi. Phải, ta đoán. Chắc nàng là người đáng thương bị oan uổng, đúng không? Không phải, nàng thật sự đã tư thông với gia đình trong nhà, hơ. Trên đời này, đâu có chuyện trong sáng hoàn mỹ như vậy chứ, đúng không, đúng không? Lời này, Trịnh Phàm từng nói với ta, hắn nói có một thời gian hắn rất thích vẽ vời, còn rất thích viết sách, hắn thích khiến thiện và ác của người trong thế gian, vặn vẹo đến tận cùng, xé rách đến tận cùng, đồng thời cũng sạch sẽ đến tận cùng, nhưng trên đời này, có bao nhiêu thiện và ác đơn thuần, ta biết hắn thích vẽ, cũng biết ăn thích viết sách, nhưng bình thường hắn cơ bản sẽ không làm những thứ này, giống như kiếp trước học vậy, đúng rồi, nữ nhân kia thì sao, câu chuyện tiếp theo thì sao? Nàng và ngươi ở bên nhau rồi. Nàng rất cảm kích ta, đương nhiên rồi, cho nên đã lấy thân báo đáp. Không có, 3 ngày sau, nàng đã trộm tiền trong tay nải của ta, đi rồi, ồ, đi đâu rồi? Trốn rồi, trốn về nhà mẹ. Sau đó thì sao? Sau đó bị người nhà mẹ cho là nàng làm tổn hại phong tục, đánh gần chết, ném đến đất hoang, tự sinh tự diệt, ngươi lại cứu nàng rồi. Phải, rồi sau đó thế nào? Ta trị thương giúp nàng, 1 tháng sau, vết thương của nàng khỏi được 7-8 phần, lấy thân báo đáp. Không có, nàng cũng trộm cả kiếm của ta, đi cầm rồi, Kiếm Tỳ giống như nhận ra điều gì đó, hỏi, cho nên kiếm của ngươi mất rồi, không phải giống sư phụ không kiếm thắng có kiếm sao? Phải, bị cầm rồi, lại không có bạc chuột, nên kiếm mất rồi, ta nhớ kiếm của ngươi, rất tốt, năm đó lúc cướp tức phụ ở đất Sở với Trịnh Phàm, Tạo kiếm sư từng đích thân tế luyện giúp, ai, mất rồi thì mất rồi à. Mất rồi thì mất rồi thôi, còn có thể thế nào? Hoàng có đầu nợ có chủ, cũng không thể đi gây phiền phức cho ông chủ cửa tiệm chứ. Được, ta hiểu, ngươi, nữ nhân kia thì sao? Lần này, nàng đã đi đâu? Nàng đã bị cướp. Người còn bị bán vào kỹ viện, nàng, đúng là xui xẻo, ngày đầu tiếp khách, nàng đá khách nhân bị thương, sau đó suýt nữa bị khách nhân siết chết, lều đỏ của Tấn Đông không giống kỹ viện ở nơi khác người chết rất bình thường, chỉ cần có tiền là hết chuyện, lại là ngươi cứu nàng. Phải, nàng chưa chết hẳn, bị cuốn chiếu ném ở bãi Tha Ma, ta phát hiện nàng trong bãi Tha Ma, hấp hối, sư đệ, các ngươi đúng là có duyên, sau đó, nàng lại chạy rồi sao? Không có, 1 năm tiếp theo. Nàng đều không chạy, ta đi đâu, nàng đi theo đó, Kiếm Tỳ mấp máy môi, giả vờ như rất lão luyện, hỏi, đã ngủ chưa? Trần Đại Hiệp lắc đầu, nói, nàng coi thường phế nhân như ta, ánh mắt Trần Đại Hiệp nhìn chân giả kia của mình, năm đó lúc đi thích sát Trịnh Phàm, một chân của hắn bị Tiết Tam và người mù hợp sức phế mất, từ đó về sau, Trần Đại Hiệp đã dùng chân giả, hơn nữa còn là Tiết Tam đích thân thiết kế chế tạo, 10 năm nay, mỗi lần đến chỗ Trịnh Phàm đều có thể đổi 1 lần. Nàng đâu còn mặt mũi chê bai ngươi, không phải, sư đệ, ngươi cứ như vậy mà phải lòng nàng rồi sao? Không biết, ta chỉ cảm thấy nàng và ta có duyên, mỗi lần lúc sắp chết, ta đều có thể gặp được nàng, hơn nữa ta thề, ta không cố ý đi tìm nàng và quan sát nàng, ngươi tin duyên phận không? Chắc tin, ta và nàng, phiêu bạc 1 năm trước, sau đó lại tìm chỗ ở 1 năm, vẫn, chưa từng ngủ, không có, ban đầu mỗi lần nàng đều mắng ta, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Cũng không tiểu một bãi xem bản thân là cái đức hạnh gì sau đó thì sao? Sau đó, không còn mỗi ngày mắng 1 lần nữa, nàng cũng không biết ngại mắng mỗi ngày, đổi thành sáng tối đều phải mắng 1 lần, sư đệ, ta không muốn nghe câu chuyện này của ngươi nữa, nhạt nhẽo quá rồi, nàng chết rồi, không hấp hối nữa, không có, chết thật rồi, bị bệnh nặng, lang trung không chữa được, bệnh chết, cuối cùng cũng chết rồi, trước khi chết, nằm bệnh trên giường, nàng bảo ta lấy ống nhổ, làm gì? Để ta soi gương, Kiếm Tỳ giơ tay, bóp mạnh cánh tay thịt của Trần Đại Hiệp, mắng, sư đệ, ngươi đúng là làm mất mặt sư môn chúng ta, ừ, Trần Đại Hiệp yên lặng, vậy ban đầu tại sao ngươi nói ngươi không phải lưu manh nữa? Kiếp này, còn chưa có nữ nhân nào tiếp xúc với ta lâu như vậy, ai? Năm đó, lúc Trần Đại Hiệp còn trẻ, từng đẩy xe chở Diêu Tử Chim đến chỗ sâu của dãy núi Thiên Đoạn, còn có một tô cô nương đi cùng, là Ngân Giáp Vệ, lúc đó Trần Đại Hiệp còn có thể xưng là Thiếu Hiệp, người trẻ tuổi kia đang là lúc nóng nảy, nam nhân bình thường vào giai đoạn đó ai cũng không ngoại lệ, có điều, Diêu Tử Chim rốt cuộc coi như đã làm chuyện người làm, không đành lòng nhìn một kiếm khách tốt như vậy dây dưa với một Ngân Giáp Vệ như vậy, cho nên đã lợi dụng chức quyền của bản thân, cắt đứt tuyến mông lung đó, tất cả đều chưa nói ra miệng, thì cái gì đều không tính, sư đệ, ngươi vào tam phẩm từ khi nào? Kiếm Tỳ hỏi chuyện bản thân thật sự thấy hứng thú, ngày nàng chết, ta nhìn ống nhổ. Ngươi không chơi buồn nôn sao? Hết chương 2842, chương 2843, còn không về, người sẽ mất chưa tiểu, lau rất sạch sẽ, còn có nước xà phòng ở bên trong, có thể chiếu ra bóng dáng của người, ta đã nhìn thấy bản thân ở bên trong, sau đó, ta đã vào tam phẩm rồi, là đạo lý gì? Ta không giống sư phụ, nhà và nước, hắn có thể nhìn rõ ràng, cũng có thể nhìn thông suốt, Trịnh Phàm từng đánh giá sư phụ, là người hiệp nghĩa, vì nước vì dân. Đó là lời nịnh bợ khiến sư phụ vui vẻ để trói buộc sư phụ của họ Trịnh kia, Kiếm Tỳ sớm đã nhìn thấu tất cả, ta không giống Trịnh Phàm, con người hắn tình hình thiên hạ thế nào, chỉ là xếp thứ hai, xếp thứ nhất là phải khiến hắn vui vẻ, ngủ giường mềm nhất, có danh tiếng tốt nhất, đánh trận thoải mái nhất, sợ là 9/9 nam nhân thiên hạ đều mơ ước có thể sống như hắn, điều này quả thật, còn ta, chính là người bình thường số ít kia, kiếm bản thân luyện, đường bản thân đi, lúc trẻ nói là không có sư phụ. Thực ra ai có lý, ta sẽ theo người đó, Diêu sư có lý, ta đã đẩy Diêu sư vừa đi vừa nghe đạo lý của hắn, Trịnh Phàm có lý, ta thích vừa ăn khuya vừa nghe hắn kể chuyện vào buổi tối, sư phụ có lý, ta thích xem kiếm ý của sư phụ, ta không bằng bọn họ, ngoài luyện kiếm nhanh chút, bỏ qua không nói tới luyện kiếm nhanh, thì ta chính là người hồ đồ, còn hơi ngốc, giống như bản thân phản chiếu trong ống nhổ kia, bẩn, thực ra không bẩn, vì lau rất sạch sẽ, trong lòng khó tránh không thoải mái. Nhưng mỗi tối nhất là mùa hè, không muốn ra ngoài cho muỗi cắn, thì phải dùng nó, thực ra người cũng như vậy, Trịnh Phàm từng nói trên đời này đến 3.000 năm trước, lại đến 3.000 năm sau, ngu dốt vĩnh viễn chiếm số nhiều, tin ta đi, hắn không phải đang nói ngươi, ta chính là kẻ. Ngu dốt, tam phẩm, ngu dốt, nếu ngươi là ngu dốt, thì đi đến độ cao này thế nào? Trần Đại Hiệp lắc đầu, dừng bước chân lại, rất thật thà nói, không phải ta đã leo lên độ cao này, nó quá cao. Ta không leo lên được, vậy là ta kéo thấp nó xuống, nên với tới rồi, mắt Kiếm Tỳ bỗng trợn to sau khi nghe xong câu này, nàng không nói chuyện nữa, hắn cũng không nói chuyện nữa, Trần Đại Hiệp cổng Kiếm Tỳ, đi đoạn đường rất xa, mãi đến khi trời sắp sáng, Trần Đại Hiệp mới chọn một chỗ nghỉ ngơi bên dòng suối, lúc đặt Kiếm Tỳ xuống, Kiếm Tỳ vẫn chưa ngủ, ta còn tưởng ngươi ngủ rồi, trên người có vết thương, nên nghỉ ngơi nhiều, Trần Đại Hiệp nói, Kiếm Tỳ cắn răng, hơi ấm ức. Lại hơi không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại tâm trạng của mình, hai tay chồng lên đặt trước người, nói, sư muội thụ giáo, Trần Đại Hiệp nhếch miệng cười, nói, ngươi là sư tỷ, người thông suốt ở trước, không có đạo lý này, cần ngươi quản. Được, tùy ngươi, bữa sáng ăn gì, ta đi bắt cá, được, trên đường tối qua, so với nói là sư huynh muội đồng môn nói chuyện nhà, còn chẳng bằng nói là Trần Đại Hiệp gần như nói hết cả quá trình kinh nghiệm tâm lý thay đổi cảm ngộ kiếm đạo của hắn. Phô bày nguyên vẹn từ đầu tới đuôi ra, đây thực ra là thụ nghiệp, đối với Kiếm Tỳ đã là tứ phẩm, chắc chắn là một tài phú vô cùng lớn, nhất là câu nói kia của Trần Đại Hiệp, kéo thấp nó xuống, nên với tới rồi, trong câu này ẩn chứa một loại khí phách lớn nội liễm đến tột cùng, dưới câu nói này, Kiếm Tỳ vốn cậy nhập môn sớm, cứ muốn làm sư tỷ của Trần Đại Hiệp thấy ngại tiếp tục chiếm tiện nghi, sư tỷ này, Trần Đại Hiệp trở về, bắt đầu nướng cá, mùi thơm của cá nướng dần dần lan ra. Kiếm Tỳ dự nhiên ở bên đó đột nhiên lên tiếng, có thể nàng cảm thấy bản thân không xứng với ngươi, cho nên mới. Trần Đại Hiệp nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Tỳ, sau đó quay đầu lại, tiếp tục nướng cá, ngươi thật sự không để ý, hoặc chưa từng nghĩ tới sao. Nàng có biết ngươi là một kiếm khách mạnh mẽ không? Nàng chết rồi, Trần Đại Hiệp nói, cho nên thế nào? Trần Đại Hiệp đưa con cá nướng xong đầu tiên tới trước mặt Kiếm Tỳ, nhân tiện nói, Trịnh Phàm từng nói. Không phải mỗi câu chuyện kết thúc đều phải thêm một viên trân châu, tại sao? Vì trân châu quá đắt, đại đa số người là người bình thường, không mua nổi, Trần Đại Hiệp cầm cá nướng thứ hai lên, xé một miếng thịt xuống, bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, ngươi từng xem kịch dân giả của Tân Đông đúng không? Từng xem, hơn nữa đều là thổi phòng họ Trịnh kia, ta rất thích xem, rất náo nhiệt, cũng rất đặc sắc. Trần Đại Hiệp giơ tay chỉ về phía chỗ trống trước mặt, bởi vì ta và họ Trịnh quá thân, cho nên ta không nhìn người diễn hắn, ta và sư phụ cũng quá thân, cho nên ta cũng không xem người diễn sư phụ, nhưng hai bọn họ mới là cái vai chân chính trong vở kịch, không xem bọn họ, vậy xem cái gì? Xem bên cạnh hai bọn họ, vác cờ, gõ chiêng, reo hò, nhảy nhót, lộn nhào, thậm chí là diễn ngựa, diễn tỳ hưu, theo cách nói của gánh hát nhỏ, chắc bọn họ gọi là vai phụ. Dù là râu ria không quan trọng, nhưng mà thiếu, thì không đặc sắc nữa rồi. Trong vị trí tối tăm, một đốm ma chơi cháy lên, nữ nhân mặc hắc bào ngồi dậy khỏi khối băng, dấu vết cháy đen ở chỗ ấn đường của nàng ta vô cùng rõ ràng, ta rất nửa cảnh rồi, bên cạnh nàng ta, một nữ tử mặc trường bào màu trắng bước qua, trong ánh mắt mang theo sự tức giận, nữ tử hắc bào không để bụng nói, không trở về sớm, người ta cũng mất rồi, bây giờ, phải làm sao? Nhờ ơn của ngươi. Bản thể của chúng ta đã hoàn toàn thức tỉnh rồi, đồng hồ cát đã bắt đầu chảy rồi, nữ tử hắc bào nắm chặt nắm đấm, sức mạnh khủng bố không ngừng ấp ủ giữa khe nắm đấm của nàng ta, kích động nói, không còn lựa chọn khác, nếu đều là chó sống tạm trong bóng tối, vậy thì... Quỳnh, hết chương 2843, chương 2844, ngươi nói lại xem nữ tử hắc bào đập một quyền lên lớp băng bên dưới, vết nứt khủng bố bắt đầu lan ra, từng giường băng cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó là từng thân hình, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường bệnh, đến lúc rồi sao? Đã đến lúc rồi nhỉ, ma vương, đã loạn thế rồi sao? Cuối cùng đã đến lúc thức tỉnh rồi. Nữ tử hắc bào nhìn quanh tất cả, hô lên, không, là chúng ta đã hết thời gian rồi, tỉnh lại. Phu quân, dậy đi, ư, hử, Hùng Lệ Thiến đánh thức Trịnh Phàm đang ngồi ngủ gật trên soái tọa. Nhiếp Chính Vương Đại Yến không cảm thấy xấu hổ vì buồn ngủ ở nơi quan trọng này, ngược lại cười nói, ai bảo lễ nghi của người sợ các ngươi rườm rà như vậy, trên tế đài phía xa, Đại Cửu Ca, cũng chính là Hoàng đế Đại Sở đang tế thiên, lát sau sẽ giao quốc thư cho Nhiếp Chính Vương Đại Yến, chính thức cúi đầu với Nhiếp Chính Vương Phủ Tấn Đông về mặt pháp lý, rất nhiều đại thần quý tộc và bách tính vòng ngoài của sở quốc đều đang quỳ dưới đất khóc lóc, đáng tiếc, vương gia Đại Yến không thể quá đồng cảm, dù sao hắn là người chiến thắng. Cũng là người chinh phục, có điều, sau khi nghi thức của Đại Cửu Ca hoàn thành gần xong, vương gia đứng dậy, Hùng Lệ Thiến đỡ hắn, ở phía sau, Trịnh Lâm cũng đỡ A Tỷ của mình xuất hiện, đại nữ không khỏi xoa mắt ngáp, nàng còn chưa khôi phục từ sự thoát lực cho mượn kiếm mấy ngày trước, chao ôi, con gái bảo bối của ta buồn ngủ rồi, thấy cảnh này, vương gia thật sự rất đau lòng, không giống Cơ Lão Lục năm đó tranh đoạt hoàng vị, vì thêm điểm cho thánh tôn ngoan, không tiếc để con trai ruột cơ truyền nghiệp của hắn uống thuốc. Trịnh Phàm không làm ra được loại chuyện này, à không, con trai uống thuốc thì về mặt tình cảm có thể tiếp nhận, con gái thì không được, thậm chí ngay cả có mặt ở loại hoạt động chính thức này mà làm lỡ việc nghỉ ngơi của con gái, cũng khiến người làm cha như hắn thương tiếc không thôi. Vương gia đi qua, bế con gái vào trong lòng, đại nữ rất quen thuộc giơ tay ôm lấy cổ cha ruột của mình, vẫn là xuống nghỉ ngơi đi, đại nữ lắc đầu, cho dù ngáp thì vẫn ngáp, nhưng vẫn kiên trì nói, cha, hôm nay cha con chúng ta là nhân vật chính nha. Được, vậy cha dẫn con đi xem sở quốc cha chính tay đánh lấy cho con. Theo Trịnh Phàm thấy văn hóa của Càn Quốc hơi giống như kế thừa nền tảng văn hóa truyền thống Đại Hạ, một loại cách điệu mặc văn nghệ mới được sinh ra, mặc văn nghệ này không chỉ có thẩm mỹ, còn có bao quát biểu hiện cụ thể như chế độ, còn sở quốc xác thực là thừa kế Đại Hạ, chính thống. Dù là thể chất chính trị hay là cơ cấu xã hội đã giữ lại phong cách năm đó của Đại Hạ với trình độ rất lớn, hơn 800 năm trước ba hầu mở biên, Yến Hầu, Sở Hầu, Tấn Hầu, gần như có thể đánh đồng với hoàng đế sở quốc phái Khuất Thị, Độc Cô Thị, Tạ Thị chuyển dời ra, mang theo tư binh gia tộc, đến khai thác lãnh thổ mới, cho nên, người Sở và người Càn là giống nhau ở một mức độ nhất định, thật sự hơi coi thường người Yến, luôn cảm thấy người Yến bỏ phức tạp tìm đơn giản quá mức, thực sự là xếp cuối nhất của chư hạ, còn hơi có ý chìm đắm trong trụy lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đánh không lại, hơn nữa không phải một lần đánh không lại. Mà là lần nào cũng đánh không lại, đến cuối cùng, người Sở giống như đứa trẻ con bị bắt nạt rất hăng, nhìn thiếu niên ác bá cướp mất mức hoa quả trong tay mình, thiếu niên ác bá vừa liếm vừa nhìn hắn, ngươi có phục không? Đứa trẻ vừa hít ngược nước mũi của mình, bả vai vừa khẽ rung lên vì khóc lóc, trả lời, phục. Phía sau lại đang kèm theo một số lời tục trong lòng, ví dụ như lúc này, khi Nhiếp Chính Vương Địa Yến bế tiểu công chúa nhà hắn đi lên trên tế đài, đại thần quý tộc Sở Quốc và cả bách tính Sở Quốc bên dưới chắc hơn nữa đang bay đủ loại lời nguyền rủa ở đáy lòng, chỉ là đa số người không rõ rằng, đứng ở góc độ của người chinh phục, hắn sẽ phản cảm những kẻ dám đứng ra hành thích hoặc phát triển cái gọi là khởi nghĩa vào lúc này, nhưng sẽ không phản cảm những người dám tức không dám nói này, người sau càng giống như sự khen ngợi đối với người chinh phục, là sự ca ngợi của người làm cường giả sau khi chinh phục bằng vũ lực. Ánh mắt đại nữ thi thoảng nhìn xung quanh, thực ra nàng hơi sợ hãi, dù sao cũng nhiều người như vậy, hơn nữa nàng bẩm sinh linh giác mẫn cảm, cho nên có thể cảm nhận ra tác ý của những người này. Đối với mình, cũng may, cha nàng có thể cho nàng cảm giác an toàn cực lớn. Cảnh Nhân Lễ bước tới trước mặt Trịnh Phàm, hành lễ trước, rồi nhỏ giọng nói, vương gia, có một số nghi thức cần vương gia phối hợp đi một lượt, miễn đi, hả? Cô nói, miễn đi, nhưng vương gia, không hợp lễ nghi. Vương gia cười nói, ngươi nói lại lần nữa, Cảnh Nhân Đức yên lặng lui xuống, không dám nói lại lần nữa, phía sau, Trịnh Lâm lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, hồng ấn trên trán hắn sau khi A Minh và người mù hợp sức đã bị gia cố rồi, sở dĩ lúc này hắn ngoan ngoan xuất hiện ở nơi này là vì mẫu thân ruột của hắn, cũng chính là tứ nương, sau khi Tam Tác Quận hoàn thành công việc khôi phục sinh sản cơ bản, đã lại trở về lều soái. Trịnh Lâm không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ mẹ ruột của hắn. Mẹ ruột hắn đã nói hôm nay nếu hắn không ngoan, thì nàng sẽ cưa một chân của hắn xuống, không phải ngươi kháng đòn kháng đánh sao, được, vậy thì cho ngươi cái ác, mẹ của nhà bình thường uy hiếp con cái, đánh gãy chân của ngươi, hơn nữa chỉ là lời tức giận, cơ bản cũng sẽ không thực hiện, nhưng ở đây, Trịnh Lâm tin, mẫu thân của mình làm ra được, hết chương 2844, chương 2845, còn chưa nhổ hết sao lúc này, Trịnh Lâm nhìn cha của mình bế mùi mùi. Trong lòng lại không vì vậy mà may mắn bao nhiêu, ngược lại cảm thấy rất khô khan. Nếu như nói cha hắn đang cố ý lựa chọn chà đạp lễ nghi để tuyên cáo địa vị của bản thân đối với Sở Quốc chính thống, vậy thì trong thẩm mỹ của Trịnh Lâm, tất cả mọi thứ ở trong gót sắt và bóng đè đều biến thành nhân gian chân thực mới càng phù hợp với hứng thú của hắn hơn. Hắn không ghét Phụng Tân Thành, vì hắn sinh ra và lớn lên ở đó, nhất là sau khi rời khỏi Phụng Tân Thành. Hắn càng cảm thấy loại có trật tự kia của Phụng Tân Thành mới nên là dáng vẻ vốn có của thế gian này, tất cả chỗ không giống đều nên bị phá hủy thành trại của bọn họ, phá hủy từ đường của bọn họ, thiêu đốt cung điện của bọn họ, hoàn toàn cày Sở Quốc này một lượt, rồi bồi dưỡng ra hoa màu mới theo hình thức của Phụng Tân Thành. Đây là nhận thức và cách nhìn của thiếu niên đối với thế giới này, tối qua hắn đã nói ra trước mặt cha ruột và nhóm cha nuôi ma vương, các cha nuôi ma vương không để bụng, thậm chí còn cảm thấy đây mới thú vị. Đây mới là người của mình, nhưng điều khiến Trịnh Lâm hơi ngạc nhiên là cha ruột trước kia vẫn luôn chèn ép và phê bình bản thân về những mặt này, vậy mà hiếm khi nở nụ cười, đồng thời đưa ra sự khẳng định. Bỗng chốc, Trịnh Lâm cũng muốn tiến lên kéo lấy cổ áo mãng bào của cha ruột mình, hỏi, không phải ngươi nên nói ta quá khích, không phải ngươi nên nói ta võ đoán, không phải ngươi nên nói ta khí sát phạt nặng sao? Đặt vào lúc trước, đây gần như là bài kinh nhàm tai của cha ruột đối với hắn, hắn biết cha ruột mình thích đứa con thế nào. Con gái, phải là áo bông nhỏ ân cần như A Tỷ, còn về con trai, thì chính là giống như Thiên Thiên Ca. Tối qua Trịnh Lâm tức giận ở chỗ bản thân vậy mà lại nói ra lời phù hợp tâm ý của hắn, sao nhìn được. Sau khi tan họp tối, người mù gọi Trịnh Lâm đến, đồng thời gọi cả một người giả ở tiền tuyến đã từ binh tay sai thăng cấp đến chính binh, hơn nữa còn lấy được tư cách tiêu hộ. Mạn Đốn, đối với sự triệu kiến của Thế tử Điện Hạ, Mạn Đốn rõ ràng vô cùng kích động, chào hỏi gần như thành kính. Người mù bảo hắn kể lại lịch sử phấn đấu của hắn, Mạn Đốn đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện bắt đầu từ mấy năm trước bản thân liều đánh ra một nhánh bộ đội ở Tuyết Nguyên, rồi đến sau khi nhập quan trở thành binh tay sai một lượt. Trong lúc đó, người mù thi thoảng sẽ đưa ra câu hỏi để hắn kể càng phong thổ nhân tình hơn. Sau khi kể xong, người mù để Mạn Đốn lui xuống, sau đó, người mù nhìn Trịnh Lâm, hỏi, thế nào? Trịnh Lâm không nói chuyện, người mù cười, nói, ngươi cảm thấy lời ngươi nói chỉ là hành sự theo tính cách, không chịu trách nhiệm, chỉ muốn vui sướng, cho nên ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ trách cứ ngươi sao? Bây giờ, ngươi đã thấy chưa, ở trên Tuyết Nguyên, cha ngươi còn làm tuyệt tình hơn ngươi nói, ngươi rất thông minh, chắc đã nghe ra ý khác từ trong lời trần thuật của Mạn Đốn. Cả Tuyết Nguyên có ngàn ngàn vạn vạn người giả khát vọng trở thành Mạn Đốn, đa số bọn họ còn là tinh anh trong số người giả, ít nhất cũng là dũng sĩ, không những phải nắm bóp bọn họ thành dáng vẻ ngươi thích, thành trì, đường phố, lễ nghi, phong tục tập quán, những thứ này thực ra đều là thứ yếu, thú vị nhất là ngay cả linh hồn của bọn họ cũng phải nghe theo suy nghĩ của ngươi, cũng phải, nhào nặng cùng. Lúc nói đến từ nhào nặng này, Trịnh Lâm nhìn thấy người mù giơ ngón tay ra, làm động tác nhào nặng, bình thường động tác này thế nào cũng sẽ mang theo một sức lực dung tục, nhưng vào tối qua, động tác này phối hợp với giọng điệu và vẻ mặt của cha nuôi người mù, thì giống như có ma lực rất lớn, thu hút người nắm giữ lấy, ngươi là thế tử, đổi cách nói khác. Nếu như là dựng nước, ngươi chính là thái tử, mẹ ngươi đã từng cảnh cáo ngươi rồi, ta cũng lười cảnh cáo lại lần nữa, ngày mai sẽ rất mệt, nhưng ngươi phải chịu, đừng cảm thấy phiền, cũng đừng cảm thấy gánh nặng, tại sao đối xử với người sở và đối xử với người giả khác nhau? Không phải vì cha ngươi nể mặt nhị nương của ngươi mà cố ý nhường, là người chinh phục, là người cướp đoạt, sở dĩ sẽ thể hiện ra mặt tình cảm thầm kín trước mặt con mồi, không phải vì lương tâm phát tác, cũng không phải thiện mỹ nở rộ, đơn thuần là vì gai trên người con mồi còn chưa nhổ hết, gai, còn chưa nhổ hết sao? Trong đầu Trịnh Lâm nhớ lại lời người mù nói tối qua, lúc này, bên sở hoàng cũng biết thái độ của Trịnh Lâm, hắn không để ý Trịnh Lâm làm ra chút động tác nhỏ, làm ra chút tùy hứng vào lúc này, có điều, tương ứng, nghi thức vốn do Trịnh Phàm và mình cùng làm, chỉ có thể gác lại hoặc bảo nhảy qua, nhưng trưởng bối có thể lướt nước, tiểu bối thì phải làm thay, nếu không nhiều cặp mắt nhìn như vậy, làm nghi thức quá mức giản lược, không phải vả mặt người Yến, mà là vả mặt người sở. Thái tử Sở Quốc bước ra khỏi hàng, thái tử trông giống Sở Hoàng bảy phần, có điều khí chất rất dịu dàng, từng cử chỉ đều hiện ra là thuộc lễ nghi quý tộc cổ xưa của đại sở. Thái tử Sở Quốc cầm mai rùa, bước lên phía trước, sau đó theo lễ nghi sẽ do thế tử vương phủ Trịnh Lâm này tiến lên, hai người cùng giơ mai rùa, đặt nó lên than củi nướng, đợi sau khi xuất hiện vết nứt, vu chính sẽ phán đoán các hung, đương nhiên không thể là điềm xấu, chỉ sẽ ra một kết quả bói, lần này Sở Quốc và Tấn Đông kết hợp, hợp với ý trời, nhất định sẽ mang lại may mắn cho cả hai bên. Trịnh Phàm vẫn bế đại nữ dụi mắt, nhìn về phía A Đệ, nàng biết A Đệ nhà mình rốt cuộc bài xích loại chuyện này cỡ nào, mấy năm trước ước mơ của A Đệ hình như là nhảy ra khỏi vương phủ đến dãy núi Thiên Đoạn làm một người giả, nhưng sau đó bị một đám thúc thúc liên tiếp đánh tơi bời, nhất là sau khi bị bắt tiên sinh giáo dục nặng, thiếu niên nhỏ bé không thể không từ bỏ ước mơ này, hết chương 2845. Chương 2846, hống hách có điều đại nữ nhìn về phía đại nương đứng ở phía sau, đã lập tức yên tâm lại, mẹ vốn muốn kéo đại nương lên cùng, nhưng đại nương đã từ chối, lại nhìn mẹ ruột nhà mình, đại nữ cảm thấy đây chắc là ngày vui vẻ nhất của mẹ ruột trong ký ức của nàng, nàng mặc đồ cao quý, giống như một con hươu nhỏ kiêu ngạo, đại nữ không khỏi ghé vào tai của cha mình, nhỏ giọng nói, cha, khóe miệng của mẹ sắp cười rách ra rồi, Trịnh Phàm cười xoa đầu con gái nhà mình, nói. Để mẹ ngươi vui vẻ đi. Năm đó Hùng Lệ Thiến là tự chủ động lựa chọn đá khuất Bối Lạc ra đi theo hắn, giờ này phút này cảnh tượng này mới coi như là một kết luận cho sự lựa chọn năm đó của nàng, nam nhân nàng lựa chọn, đã chiến thắng tổ quốc của nàng, vinh nhục cá nhân và tình cảm nước nhà có lúc sẽ rất mâu thuẫn, nhưng lại không tồn tại ở chỗ Hùng Lệ Thiến, nàng đã từ bỏ tất cả nút thắt trong lòng, sống vì bản thân từ lâu, cho nên, sau khi Trịnh Phạm đánh thắng trận ở tiền tuyến, nàng rất vui mừng. Là niềm vui từ đấy. Lòng, Hoàng Thái tử Sở Quốc đã bước tới trước mặt Trịnh Lâm, dịu dàng như ngọc, so sánh ra, Thế tử Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đứng trước mặt hắn có một loại cảm giác so sánh rõ ràng, A Đệ, ngươi và ta cùng nhau, Thái tử nói, Hùng Lệ Thiến là một trong số bình thê của Nhiếp Chính Vương, cũng là chính thê, theo phép tắc, Thái tử quả thật là quan hệ biểu huynh đệ với Thế tử, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tiếng A Đệ này vừa gọi ra, khóe miệng Trịnh Lâm đã co giật. Là sự tồn tại sinh ra đã. Cửu phẩm, hắn kiêu ngạo, loại kiêu ngạo này hơn nữa là đến từ bản thân và thực lực bẩm sinh, đương nhiên, không ngừng phấn đấu với cha hắn, khiến hắn bỏ qua sự phấn đấu cá nhân, hắn vẫn là một thế hệ thứ hai tôn quý nhất chư hạ đương thời, A tỷ gọi hắn đệ đệ, hắn nhận, thiên thiên gọi hắn đệ đệ, hắn cũng nhận, quan hệ thân thích là một mặt, quan trọng vẫn là phân biệt đối xử trong nội bộ linh đồng, thế nào cũng dễ nói, thái tử Sở Quốc trước mặt này. Ngươi tính là cái thái gì, dám gọi ta là ta đệ. Trịnh Lâm bước qua, Trịnh Phàm nhìn động tác này của con trai mình, cũng may, con trai không trực tiếp ra tay, thái tử đại sở bị lạnh nhạt tại chỗ, hơi xấu hổ, Trịnh Lâm lại không khiến nơi này hoàn toàn tẻ nhạt, bước tới trước mặt các hoàng tử Sở Quốc, ở đó có một hoàng tử bằng tuổi với mình, hắn xếp thứ ba, vẻ mặt hắn lạnh lùng, có điều vẫn có thể nhìn ra hận ý ở sâu trong mắt hắn, rõ ràng cảnh hôm nay đối với hắn là vô cùng nhục nhã. Ngươi là lão Tam Hùng gia? Trịnh Lâm hỏi, Tam Hoàng tử nhìn Trịnh Lâm, trả lời, là ta, sau đại điển lần này, ngươi sẽ bị phái đến nhà ta làm chất tử. Chất tử này thực sự quá bẽ mặt, Tam Hoàng tử hít sâu, nói, là đến nhà thân thích, ha ha, Trịnh Lâm cười, giơ tay bắt lấy Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử phát lực bả vai, lại không có tác dụng, cho dù đã bị phong ấn lại, thực lực của Trịnh Lâm trong số người cùng tuổi vẫn là nghiền ép tuyệt đối. Cứ như vậy, Tam Hoàng Tử bị Trịnh Lâm kéo qua, nói với Thái Tử, ta và hắn tới bói quẻ, cái này không hợp lễ nghi, Thái Tử trả lời. Trịnh Lâm liếc nhìn Thái Tử, buông cái tay tóm vai của Tam Hoàng Tử ra trước, lại qua loa kéo y phục của hắn xuống, nói, đợi hắn từ nhà ta trở về, hắn chính là Thái Tử rồi, ngươi ở đây, mới không hợp quy củ. Mắt Thái Tử đỏ lên, nghe lời này, trong lòng Tam Hoàng Tử đột nhiên trở nên phức tạp. Trịnh Lâm giơ tay, cướp lấy mai rùa ở trong tay Thái Tử, Thái Tử muốn phản kháng, Trịnh Lâm lại chợt tiến lên một bước, trong con mắt hoàn toàn phóng thích ra lệ khí của tiểu ma vương. Thái Tử lập tức bị dọa tới nhục chí, nói cho cùng, hắn được chọn là Thái Tử, một là vì hắn là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận, hai là vì Sở Hoàng cho rằng bản thân sẽ sống rất lâu, cho nên không cần một Thái Tử mạnh mẽ tới quấy nhiễu hắn, hắn vốn chính là một người khá yếu đuối trong số các con trai của Sở Hoàng. Ở trước mặt Trịnh Lâm, đương nhiên hắn không đủ nhìn. Trịnh Lâm ném mai rùa vào trong tay Tam Hoàng Tử, chỉ chậu than phía trước, nói, đi, ném qua đó. Tam Hoàng Tử sững sờ tại chỗ, ném qua đó. Cơ thể Tam Hoàng Tử rung lên, cuối cùng vẫn nâng mai rùa, bước tới trước chậu than, hắn không dám nhìn Thái Tử ca ca của mình, cũng không dám nhìn phụ hoàng của mình, nhắm mắt lại ném mai rùa xuống, một đám vu giả quỳ ở bên cạnh, quan sát thật kỹ mai rùa thay đổi, cuối cùng, sau khi mai rùa nứt ra, đồng loạt hô to, ý trời đại cát. Ý trời đại cát, bên dưới tế đài, binh sĩ và tướng lĩnh quân yến đồng loạt hoan hô. Còn bên trận doanh của người Sở thì lại yên tĩnh không ít, người mù rất vui vẻ, lặng lẽ lấy một quả quýt, bóc ra, Tạ Ngọc An muốn đi, nhưng tốc độ bóc quýt của người mù thật sự quá nhanh, vừa quay người, một múi quýt đã xuất hiện trước mặt hắn, đi đâu, vui vẻ với ta, ăn một cái. Trịnh Lâm quay người qua, hắn không nhìn cha già nhà mình, mà nhìn về phía Sở Hoàng đứng ở đối diện cha già, trong mắt mang theo vẻ khiêu khích, sâu trong mắt Sở Hoàng phóng ra một tiếng hỏa phượng kêu trong cõi sâu xa. Trịnh Lâm đứng ở đó, sừng sững bất động, Sở Hoàng mỉm cười, nói với Trịnh Phàm, ghê gớm đấy, ghê gớm đấy. Còn chưa đợi Trịnh Phàm lên tiếng, đại nữ được Trịnh Phàm bế đã cướp trước, nói, đại cửu, A Đệ rất bướng bỉnh, không nên thân, không nên thân. Nói là không nên thân, nhưng trên mặt đã cười như nở hoa từ lâu, ha ha, Sở Hoàng cũng cười. Lúc này, cảnh nhân lễ tiến lên, tuyên cáo bệ hạ nhà mình và vương gia có thể ngồi, hết chương 2846. Chương 2847, làm rất tốt. Chỗ cao nhất trên tế đài có hai cái ghế, đều là long ỷ, cha, ta xuống dưới trước, đại nữ nói. Trịnh Phàm đặt đại nữ xuống, Sở Hoàng nói, Trịnh huynh, ngồi với trẫm đi. Trịnh Phàm thật sự không kiêng dè gì, trực tiếp nói, long ỷ đại yến ta từng ngồi, cộng tới hoảng, không thoải mái, chỉ là không biết long ỷ của Sở quốc này, ngồi cảm giác thế nào, cái ghế này đâu thể ngồi thoải mái. Sở Hoàng nói, ghế dù sao cũng chỉ là một cái ghế. Ngồi thoải mái mới là quan trọng nhất, hai người cầm quyền chân chính lời lễ giao tranh trước khi ngồi, một cái ghế, Trịnh Phàm không hề cảm thấy bản thân ngồi ở đây, Cơ Lão Lục ở Mãi Yến Kinh phía Tây sẽ ghen vì điều này, việc cấp bách trước mắt, an ủi Sở quốc trước, rồi hợp sức phá càn, hoàn toàn thiết lập bố cục thống nhất mới là quan trọng nhất. Về mặt này, Cơ Lão Lục, à không, là mấy đời hoàng tộc Cơ gia dường như đều nhìn thoáng hơn bất cứ ai, đại cửu ca muốn dùng cách này để ép bản thân độc lập. Thực ra tính đoán hơi sai, chiêu thức tương tự, những năm này không biết người mù đã làm ra bao nhiêu, kết quả lần nào cũng bị Cơ Lão Lục bao dung rồi. Tạ Ngọc An đang ăn quýt ở bên kia nhỏ giọng nói, ngồi long ỷ rồi, người mù cười, ha ha, đây mới đâu vào đâu chứ, người vui không? Tạ Ngọc An hỏi, tốt xấu gì là công theo rồng, nếu vị nhiếp chính vương đại yến này thật sự dựng nước, vậy vị tiên sinh mù kia chắc chắn là tể tướng khai quốc không còn người thứ hai, vui, người mù đáp, cũng được. Sau này lại thêm một người đắp thuốc mắt giúp ta, được, đáng ăn thêm một quả quýt nữa. Tạ Ngọc An, nhưng đúng lúc này, Trịnh Lâm lại bước qua, dắt tay của A tỷ nhà mình, bước lên trên, A đệ, ngươi làm cái gì? Đại nữ hơi nghi ngờ, dưới ánh mắt của mọi người, thế tử nhiếp chính vương đại yến dắt tay tiểu công chúa vương phủ đại yến bước lên bậc cao nhất, A đệ, như vậy không tốt đâu, A tỷ, ngươi ngồi. Trịnh Lâm đẩy đại nữ lên long ỷ, đại nữ ngồi lên, đại nữ hơi sốt ruột. Muốn đứng dậy, Trịnh Lâm lại giơ tay ấn lại, nói, cha vui lòng cho ngươi ngồi, đừng bị điểu cửu cửu kia tính kế nữa, theo người ngoài, đây có lẽ lại là thế tử điện hạ làm càng hống hách lần nữa, nhưng người mù đang cho Tạ Ngọc An ăn. Quý, không ăn quýt, trong miệng lại rất chua, thở dài nói, Nhóc con nói một đằng nghĩ một nẻo, trẻ con đi lên, người lớn tất nhiên không thể đi lên theo, đồng thời, dù là trên tế đài hay là dưới tế đài, bỗng chốc đã yên tĩnh lại, ngay sau đó, hai tay Nhiếp Chính Vương Đại Yến chống hông, lớn tiếng cười với bên trên, hắn cười, tướng lĩnh và văn quan người Yến đứng trên tế đài cũng cười theo, dần dần tiếng cười bắt đầu lan ra khắp trong quân trận, vương gia quay đầu nhìn, đồng thời giơ tay vung lên. Mắng, còn ngẩn ra đó làm gì, ý kiến đi. Trên dưới tế đài, người Yến đồng loạt quỳ bái, cảnh này khiến cho không ít người Sở cũng quỳ xuống theo, vì người ngồi bên trên cũng là huyết mạch Hùng thị, dần dần, người Sở quỳ xuống càng ngày càng nhiều, cho dù là quý tộc cũng quỳ xuống hơn nữa, đối với bọn họ, về mặt tâm lý quỳ đại nữ có thể khiến bọn họ càng dễ tiếp nhận hơn quỳ trình phàm. Không lâu sau, tiếng ý kiến vang vọng bốn phía, bái kiến công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, ngươi làm rất tốt, Trịnh Lâm cúi đầu. Đi theo phía sau người mù mà không nói gì, người biết vì sao lúc ngươi mới vừa chào đời, chúng ta đã phong ấn ngươi không? Trịnh Lâm vẫn im lặng, thật ra trong lòng ngươi cũng biết rõ, người mù thở dài, ngồi xuống dựa vào tảng đá bên cạnh và nói, từ nhỏ ngươi đã cường đại, đây là ưu thế của ngươi, đồng thời cũng là nhược điểm của ngươi, ví dụ như trên đời này có Tỳ Hưu, có Hỏa Phượng, huống chi rất lâu trước đây, còn có các thứ được gọi là thần thú tồn tại. Nhưng đến cuối cùng chúng nó cũng bị tiêu diệt hoặc là bị người ta nô dịch, một cường giả cô độc, thường không có số mệnh tốt, Trịnh Lâm ngồi chồm hổm bên cạnh, đường đường là thế tử Nhiếp Chính Vương ở Đại Yến lại nhặt một cành cây, đào một cái ổ kiến ở đó, từ xưa tới nay, ngươi nhìn thấy gì, suy nghĩ cái gì, thật ra ta, chúng ta đều biết rõ ở trong lòng, bao gồm cả phụ thân của ngươi, những thứ ngươi đang trải qua chúng ta cũng đã từng trải qua, ngươi cũng đang trải qua những thứ mà phụ thân ngươi đã từng trải qua. Khóe môi người mù lộ ra một nụ cười, nói, khi mẫu thân của ngươi mang thai ngươi, chúng ta đã từng rất lo lắng về vấn đề sinh đẻ, đời sau của huyết mạch quá mức cường đại, thường sẽ khiến cơ thể người mẹ sinh nở rất khó khăn, cũng may, lúc ấy trong lòng chúng ta đã có chỗ dựa, ít nhất còn có phụ thân ngươi kéo chân sau ở đó, không đến mức để mọi chuyện tới độ nguy cấp nhất, nghe nói như thế, Trịnh Lâm há miệng thở dốc, trong đôi mắt, ánh sáng màu đỏ khẽ lướt qua, người mù không nhìn thấy. Nhưng xung quanh có bất kỳ sự thay nào, sao có thể thoát được pháp nhãn của hắn? Ngươi tức giận vì phụ thân ngươi thoạt nhìn là một người rất bình thường, ngươi tức giận vì quan hệ giữa phụ thân ngươi, khiến cho huyết mạch của ngươi vốn cường đại lại không thể tiến thêm một bước, đạt tới đỉnh phong mà ngươi cho rằng mình có thể đạt được, đây thực sự là một chuyện rất vô lý, bởi vì mẫu thân và phụ thân ngươi đã tạo ra ngươi. Mất phụ thân, có lẽ ngươi sẽ có được huyết mạch cường đại hơn, nhưng ngươi sẽ không phải là ngươi của hiện tại. Này, Tiết Tam có từng dạy ngươi về câu chuyện nồng nọc và trứng không? Khóe môi Trịnh Lâm không tự chủ mà phát họa ra một độ cung, nói, hết chương 2847, chương 2848, cung cấp hậu cần không có, lúc vừa chuẩn bị dậy thì đại tỷ tới, dọa tới mức cha nuôi hoảng sợ, ha ha ha, sau khi người mù cười xong, tiếp tục nói, chúng ta cũng từng có tiếc nuối, nhưng những tiếc nuối đó, hiện tại xem ra, cũng là một loại may mắn, chưa kể nếu không có mối quan hệ với phụ thân ngươi. Mẫu thân ngươi sẽ rất khó sinh, nói một câu thật lòng, cho dù là những người cha nuôi như chúng ta cũng sẽ không ngần ngại chút nào về vấn đề bảo vệ người lớn người nhỏ, chắc chắn sẽ đốc thúc mẫu thân ngươi, hơn nữa. Người mù duỗi tay, đặt lên đầu của Trịnh Lâm, có một chỗ thật ra ngươi rất giống phụ thân ngươi, sắc mặt Trịnh Lâm lại đông cứng lần nữa, phụ thân ngươi là người thông minh, và hắn cũng rất chân thật, ồ, chân thật. Chân thật đến mức làm cho người ta nghĩ lầm hắn là một con rối, một linh vật. Thậm chí, là một phế vật, nhưng chính cái loại chân thật này, có đôi khi, lại là lớp ngụy trang tốt nhất, lần này đúng lúc là một cơ hội để ngươi có thể ở chung với phụ thân ngươi nhiều hơn, kỳ vọng của chúng ta đối với ngươi đại khái chính là, ngươi có thể rất cường đại, rất lợi hại, trên thực tế, thiên phú của ngươi là ở chỗ này, khởi điểm của ngươi cũng là ở chỗ này, tương lai ngươi không muốn cường đại cũng không được, nhưng về mặt tính cách, ngươi có thể nghiêng về phụ thân ngươi một ít, như vậy, ngươi mới có thể sống lâu. Quan trọng hơn là, mới có thể sống vui vẻ, Trịnh Lâm hít vào một hơi, lại thở ra, sao vậy, chê ta phiền. Trịnh Lâm gật đầu, nói, không phải, vậy được, cha nuôi, không bao lâu nữa ta phải trở về, về đó, Phụng Tân Thành, cho nên cha nuôi nói rằng ở chung nhiều hơn, là không có khả năng, hắn muốn xuất chinh, mượn, vẫn là lời của Sở Quốc, vì an toàn, chắc chắn hắn sẽ để ta ở trong nhà, hắn cần dùng ta để uy hiếp Sở Hoàng, lỡ như Sở Hoàng dám phản bội. Hắn chết, ta sẽ kế thừa vương vị của hắn, người mù chậm rãi đứng lên, hỏi, vậy ngươi nói xem, có ích sao? có ích cái gì? Ngươi sẽ báo thù cho hắn. Trịnh Lâm không nói lời nào, người mù hơi mỉm cười, nói, ngươi sẽ, một trận gió thổi tới, cuốn lên những chiếc lá khô thành vòng xoáy ở bốn phía, người mù duỗi tay nhẹ nhàng phủi những chiếc lá khô trên quần áo của mình, nói, tỷ tỷ ngươi sẽ trở về vương phủ, ngươi, lần này sẽ không về đấy, hả? Trịnh Lâm có chút bất ngờ, đây là ý của cha ngươi, lần này, hắn định dẫn ngươi cùng đi xuất chinh, làm như thế nào? Rất đơn giản, sắp xếp một thế thân, ngồi chung một chiếc xe với tỷ tỷ ngươi trở về là được, có đại nữ giúp đỡ yểm trợ, ai có thể biết thế tử điện hạ chân chính vẫn chưa trở về vương phủ chứ? Vì sao? Trịnh Lâm nhìn người mù, đây không phải là phong cách của hắn, đây thật sự chính là phong cách của hắn, ngươi biết cha nuôi muốn nhất là cái gì không? Tạo phản. Trịnh Lâm gần như theo phản xạ có điều kiện mà nói, nếu nói người mù chỉ là ảnh hưởng phụ đối với Thiên Thiên, thì đối với Trịnh Lâm, đó gần như là chấp niệm không chút lưu tình gieo vào hắn, cha ngươi, như lời ta nói lúc trước, chỉ cầu một sự vui vẻ, một mảnh cơ nghiệp này, mấy người chúng ta trả một nửa, một mình cha ngươi trả một nửa, nhưng hắn cũng không quan tâm đến mảnh cơ nghiệp thiên thu muôn đời này cho lắm, cho nên, sắp đặt một con rối trở về, hoàn thành quá trình là được. Rồi, lần này. Hắn muốn dẫn ngươi theo bên cạnh hắn, hắn muốn cùng với ngươi sống chung trong một hoàn cảnh không thuộc về vương phủ, giống như hắn năm đó, dẫn theo Thiên Thiên ca của ngươi, bày vẽ, người mù chỉ, nói, nhưng cuộc sống thì cần kiểu bày vẽ này, cho nên, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, mặc kệ là người càng đóng túi ở chỗ kia hay là người sở thọc dao ở chỗ nọ, hai cha con chúng ta rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Hắn thật ngu ngốc, hắn không quan tâm đâu, vậy còn cha nuôi thì sao? Trịnh Lâm hỏi ngược lại. Nếu thật sự như vậy, ai sẽ giúp cha nuôi hoàn thành tâm nguyện chứ? Nếu cha ngươi không còn nữa, có lẽ ta cũng không sống được, nghe thấy lời này, Trịnh Lâm nhíu mày, hỏi, cha nuôi và cha ta. Giữa chúng ta có sự ràng buộc, ở trong tưởng tượng của ngươi còn sâu hơn rất nhiều, đây là nguyên nhân cha nuôi vẫn luôn ở bên cạnh cha ta sao? Đúng vậy, lúc này, một gã thân vệ dục ngựa tiến đến, Thế tử Điện Hạ, Bắc Tiên Sinh, soái trướng vương gia Triệu Kiến. Đây là bản đồ hành quân. Trong soái trướng, Trình Phàm cẩn thận nhìn vào bản đồ do Niên Nhiêu vẽ, vâng, vương gia, kỵ binh có rời khỏi dễ không? Trình Phàm hỏi, chắc là được, chẳng qua cần tốn chút thời gian, dù sao không thể so sánh với vùng đất bằng phẳng được, nhưng chỉ cần đi qua vùng núi này, sau đó rời khỏi đây, Giang Nam ở Càn Quốc gần như đã ở trước gót sắt của vương gia ngài. Trình Phàm vươn tay, phát họa lại vị trí ở vùng núi kia, năm đó, lần đầu tiên Yến Sở Quốc khai chiến. Sở quốc thất bại, Niên Nhiêu lập tức xuất binh, đánh lén Càn Quốc, vốn khu vực này hẳn là ranh giới tranh chấp của hai bên, tình thế như cài răng lược, nhưng bởi vì kết quả to lớn của trận đánh bất ngờ của Niên Nhiêu, cuối cùng khiến cho người Càn nhất trí đối ngoại, giao khu vực tranh chấp vốn có cho sở quốc, cho nên, khu vực khó đi nhất, thật sự ngoại trừ khó đi ra, không còn trở ngại nào khác, người Càn không có xây dựng phòng tuyến ở đó. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ vào hướng mà Tạ Ngọc An đang đứng, hỏi. Khả năng cung cấp lương thảo cho hậu cần. Đường thủy phong phú, có thể vận chuyển lương thảo cho đại quân, ngoài ra, lúc trước có rất nhiều quân nhu của Càn Quốc vận chuyển đến đại sở chúng ta còn chưa kịp chuyển tới đây, có thể lấy dùng tại chỗ, dưới trướng của vương gia đều là kỵ binh, ra phía sau núi, tránh vài cái cửa khẩu của người Càn, sau khi đi thẳng vào Giang Nam, căn bản không cần lo lắng lương thảo gì nữa. Hết chương 2848, chương 2849. Chuyện nghe buồn cười dùng quân nhu của người Càn đưa cho người Sở, để người Yến đi đánh người Càn, chuyện này nghe tới rất là buồn cười, nhưng vô cùng có khả năng có thể thực hiện thành sự thật, quan hệ giữa các quốc gia, đôi khi thật sự không có giới hạn so với quan hệ giữa người với người, ngoài ra, vương gia, Tạ gia ta sẽ xuất binh thêm 1 vạn quân, cấm quân của hoàng tộc đại sở cũng sẽ xuất binh 2 vạn, để cho vương gia sử dụng, Tạ gia, còn có binh mã sao? Người nói là Trần Tiên Bá đang đứng một góc trong soái trướng. Thiên Thiên đứng ở ngay bên cạnh, hai người bọn họ, bị Trịnh Phàm gọi trở về từ Cẩu Mạc Ly, Trịnh Phàm quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trần Tiên Bá lập tức thu hồi vẻ kiệt ngạo trên mặt, lộ ra nét mặt ngoan ngoãn, hai người các ngươi có thể làm được, nếu không bạc mạng đuổi theo, Tạ trụ quốc còn có thể rút một ít quân của Tạ gia về, không nói đến hiện tại, Tạ gia có thể cung cấp 2 vạn thậm chí 3 vạn quân cho chúng ta. Để giúp đỡ, xin lỗi, Trần Tiên Bá không dám có hai lời. Lập tức cùng Thiên Thiên chắp tay xin lỗi Tạ Ngọc An, Tạ Ngọc An lập tức đáp lễ, lúc này, Trịnh Phàm lại hỏi, cha ngươi đâu, tự lĩnh quân sao? Cha ta hắn, bị thương, Tạ Ngọc An trả lời, ta đích thân xuất chinh cùng với vương gia, bị thương có nặng không? đa tạ vương gia quan tâm, nghỉ ngơi một thời gian có lẽ sẽ. Vậy không nặng, hai cha con các ngươi cùng đi đi, phụ tử ra trận, tuân mệnh. Đúng rồi, chủ tướng của hai vạn cấm quân hoàng tộc là ai? Hồi vương gia, là Chiêu Hàng, ta nhớ hắn vẫn luôn là chủ tướng đúng không? Đúng vậy, ồ, chưa chết à? Hắn, chưa chết, đổi đi, chạy trốn quá nhanh, cô không cần, vương gia nhắm ai? Đáng tiếc, nếu Hùng Đình Sơn không chết thì tốt rồi, Tạ Ngọc An thần sắc như thường, nói, đúng thật, Trịnh Phàm duỗi tay chỉ Niên Nghiêu đeo mặt nạ đứng bên cạnh, nói, hắn đi, để Niên đại tướng quân phục chức, Niên Nghiêu, hai vạn cấm quân hoàng tộc này, ngươi lãnh đi, Mạc tướng tuân mệnh. Trịnh Phàm nhìn về phía Tạ Ngọc An, hỏi, thế nào? Vương gia sắp xếp, vô cùng thỏa đáng, được rồi, vậy, trước, chờ lệnh, mọi người trong soái trướng đều nhìn về phía vương gia, chờ đợi phân phó, lần này xuất chinh, đường xá xa xôi, trên đường không nói đến bộ tộc người Tan, cho dù thuận lợi tiến vào giang nam của người Càn, e rằng cũng rất hung hiểm, dù sao đây là một con dao đâm vào quê hương của người Càn, như thế này, gọi vị Tạo kiếm sự độc cô gia đến làm hộ vệ cho cô ngủ nông, gối lên hai thanh kiếm mới yên tâm ngủ được. Khoác lên mình chiếc áo gấm màu xanh đen, mái tóc dài hai bên thái dương tung bay theo gió, ở phía sau, hai gã kiếm đồng mỗi người mang theo một hộp kiếm, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, Tạo kiếm sư của đại sở đi đến quân trại của Đại Yến, trước khi đi vào khu vực soái trướng, hắn đã đi qua một vòng kiểm tra liên tục, vẻ mặt của hai gã kiếm đồng đã từ không hề bận tâm như lúc bắt đầu đi theo chủ nhân biến thành kìm nén tức giận, những tên người Yến. Này, bọn họ đang kiểm tra chỗ nào chứ? Rõ ràng bọn họ đến để nhục nhã. Hỏi ngươi là ai? Hỏi ngươi từ đâu tới? Hỏi vì sao ngươi đến đây? Thân phận của kiếm đồng, có chiều hướng là đệ tử, bọn họ chỉ có thể lần lượt nhìn chủ nhân nhà mình, không ngừng lặp lại câu trả lời vấn đề giống nhau, Yến Cẩu, khinh người quá đáng. Thế nhưng, mỗi một lần chủ nhân nhà mình trả lời, cũng không có gì khác thường, một đường thông quan, một đường tiến lên, rốt cuộc nơi vương kỳ được treo cao đã ở ngay trước mắt. Tạo kiếm sư dừng chân lại, hai gã kiếm đồng phía sau cũng dừng theo, ta đã dạy các ngươi như thế nào, người cầm kiếm cẩn thận bị phân tâm, vâng, vâng, Tạo kiếm sư từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hai gã kiếm đồng phía sau này, một người vốn là con trai của nô tài, cũng chính là loại người không có địa vị nhất ở đại sở ngày xưa, người còn lại là con cháu chi thứ được hoàng tộc Hùng Thị tuyên bố với bên ngoài, thật ra là con trai út của nhị ca đương kim thánh thượng, có một trận lửa lớn ở Vĩnh Đô. Sở hoàng bệ hạ đã bắt các huynh đệ tác loạn năm đó, tính cả người nhà bọn họ đưa hết cho người Yến, cùng nhau đốt quách cho rồi, thế nhưng trong số đó, vẫn có một số còn sót lại. Năm đó tướng công thứ diện của Càn Quốc bị giết trong ngục, Tàn Phu Tử bảo vệ Lý Tầm Đạo, dẫn lên trên núi, Tạo kiếm sư hắn cũng nể tình, lưu một tên dư nhiệt, Tạo kiếm sư xoay người, nhìn về phía hai tên kiếm đồng của mình, bọn họ đang thu hồi cảm xúc, nhưng hiệu quả rất miễn cưỡng. Tạo kiếm sư nhìn về phía đại đệ tử, hắn kêu A Đại, là người có xuất thân nô tài, người Yến có thói quen gọi họ là Đại Lang Nhị Lang cho lớn nhỏ trong nhà, còn người Sở thì quen gọi là A Đại A Nhị. A Đại, ngươi còn tức giận, A Đại cúi đầu, Tạo kiếm sư lại nhìn về phía A Nhị, vị này là dương nghiệt của Hùng Thị A Nhị, nhìn thấy cảnh tượng này, ngươi không vui vẻ sao? Tạo kiếm sư không có giấu giếm thân thế của hắn, theo lý thuyết, bây giờ Sở quốc rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hắn nên có khoái cảm báo thù mới đúng, hồi chủ nhân, nô không cảm thấy vui vẻ, nô rất tức giận, vì sao? Bởi vì nô là người Sở, nơi này vốn nên là núi sông của đại sở ta, bây giờ lại bị Yến quốc chiếm cứ, chủ nhân vốn nên là vinh quang của kiếm đạo đại sở, hiện tại lại không thể không cầm kiếm đến đây, phụng dưỡng Yến vương, nô cảm thấy, đại sở ta không nên như thế, hết chương 2849, chương 2850. Không phải nên trông cậy vào đồ đệ sao? Khóe miệng Tạo kiếm sư lộ ra một nụ cười, nói, A Đại, bởi vì cha mẹ ngươi phạm tội nên bị quý tộc địa phương giam giữ rồi giết chết, tại sao ngươi lại phẫn nộ? Hồi chủ nhân, nô không hiểu, ngươi phải biết rằng, người Yến, từng tự mình đạp lên người giàu, Yến quốc cũng đã từng là quý tộc, giống như quý tộc của Sở quốc, người Yến mở ra chuyện thi cử, cho nhà nghèo cơ hội vào làm quan, trong quân của người Yến, tất cả đều lấy chiến công ra nói chuyện. Không lấy xuất thân để bàn luận, trước đây Yến Vương ngồi trên tòa vương ở trong trướng cũng có xuất thân là bá tánh, nói cách khác, giống với xuất thân của ngươi, hắn còn từng cuộc mã đào mồ, làm cho quý tộc của đại sở khóc tan vạn dặm, ngươi, vì sao lại tức giận? Nô. Không biết, nhưng nô đang rất phẫn nộ, bỏ thân phận của ta sang một bên, ngươi chính là ngươi, ta không ở đây, ngươi có phẫn nộ không? A Đại cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng đưa ra đáp án, nói, có phẫn nộ, nói nguyên nhân, đây là đất đai của Đại Sở, tốt xấu cũng không phải của người Yến, không có người Yến, nô sẽ tự đi theo chủ nhân luyện kiếm tạo kiếm, nếu tu vi của bản thân nô không đủ, nô sẽ tạo ra thanh kiếm tặng người ta, để người ta giúp chúng ta giết người, nô sẽ tự báo thù cho phụ mẫu của mình, nô cũng sẽ tự cầm kiếm, chỉ về những quý tộc bất lương đó, nếu có một ngày, ta là hoàng đế Đại Sở, là danh tướng của Đại Sở. Ta sẽ tình nguyện học theo người Yến cưỡi ngựa đạp lên người giàu quét sạch quý tộc, nô cũng sẽ ra lệnh cho kiếm đồng của nô sau này sẽ mang kiếm của nô, làm vương làm tướng đi đầu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không cần mượn tay của người Yến để làm, người Yến chung quy vẫn là người ngoài, người Yến chung quy vẫn là lòng muôn dạ thú, người Yến. Không phải tộc của chúng ta, sau khi nói xong lời này, A Đại có chút lo lắng nhìn thoáng qua tạo kiếm sư, nói, chủ nhân, nô, nói sai rồi sao, đương thời. Người thầy phải thụ nghiệp lập đức, so với thụ nghiệp, giúp đệ tử lập đức còn khó hơn, ngươi nói không sai, tạo kiếm sư trả lời, A Đại thở phào một hơi, nhưng ngươi có biết rằng, năm đó người đầu tiên mượn đao người Yến giết người Sở là bệ hạ không? Ngươi có biết rằng, tuy có câu nói sở dĩ trăm năm trước Hoàng đế Thái Tông của Càn Quốc lựa chọn bắt phạt, là vì thông đồng với Vương Đình Mang tộc cùng giáp công phân cách Yến quốc, nhưng câu nói này vẫn chỉ luôn là một câu nói, nhưng năm đó... Người đầu tiên danh chính ngôn thuận liên thủ với dị tộc giả nhân là Đại Sở chúng ta. A Đại, tạo kiếm sư không nói tiếp, mà xoay người, tiếp tục đi tới, ở phía trước, bị cẩm y vệ chặn đường, giao bội kiếm ra, thân vệ nói, ha ha ha, tạo kiếm sư nở nụ cười, nói, giao kiếm ra, vương gia gọi ta tới đây, chỉ để chơi cờ nghe khúc nhi thôi sao? Tránh ra đi, lúc này, một giọng nói truyền đến từ phía sau đầu, cẩm y vệ lập tức thối lui, bởi vì người nói chuyện là kiếm thánh. Kiếm thánh ở Tấn Đông, không có chức quan, nhưng loại người không có quan chức này, lại lớn hơn bất kỳ chức quan nào, không nói cái khác, chỉ cần nhìn kịch dân giả ở Tấn Đông, kiếm thánh luôn cùng vương gia nhà mình như hình với bóng thì đã đủ giải thích vấn đề, lúc trước binh mã Phạm Thành gần như sắp thoát khỏi sự khống chế của Cẩu Mạc Ly, cũng là kiếm thánh tới áp. Trận, đại biểu cho ý muốn giúp Cẩu Mạc Ly đứng đài của vương gia, cẩm y vệ thối lui, tạo kiếm sư tiến lên, kiếm thánh mở miệng nói, đối với đệ tử của ngươi. Có phải quá hà khắc rồi hay không, dù sao bọn họ vẫn còn trẻ, hiển nhiên, kiếm thánh nghe được cuộc đối thoại của tạo kiếm sư và hai gã kiếm đồng khi nãy, tạo kiếm sư lắc đầu, nói, có một số đạo lý, phải để bọn họ tự mình nhận ra, vậy ngươi đã nhận ra chưa? Kiếm thánh hỏi, chưa, tạo kiếm sư rất thẳng thắn trả lời, bây giờ thậm chí ta còn không biết, vì sao ta lại xuất hiện ở đây, cư nhiên không phải ám sát vị kia, mà là bảo vệ vị kia, thật ra ngươi biết, kiếm thánh nói. Độc Cô Gia giống như Tạ Gia, đến đây vì muốn tìm một con đường lui và kết cục mới cho mình, dù sao ngươi vẫn là họ Độc Cô, cho nên, nếu chính ngươi cũng không muốn đối mặt, thì tại sao phải ép buộc các đệ tử của ngươi phải đối mặt và hiểu thấu đáo được? Trò giỏi hơn thầy, đời này ta không bằng ngươi, không phải nên trông cậy vào đồ đệ hay sao? Kiếm Thánh nghe được lời này, lão thần như hắn, cũng không nhịn được mà hơi nhếch khóe miệng lên, tạo kiếm sư lập bộp, trong lòng một chút, không xong rồi, thấp cây thang. Kiếm Thánh mở miệng nói, sợ là không có cơ hội này, hai đồ đệ này của ngươi, quả thật tư chất là nhất đẳng nhất hảo, ta có thể nhìn ra, bọn họ có thể ăn ý với thanh kiếm trong hộp kiếm trên lưng, có thể nói, bất luận là tạo kiếm hay là luyện kiếm, tương lai đều sẽ là cao thủ nhất đẳng, so về thời gian, cũng không kém thứ gì mà chúng ta gọi là tứ đại kiếm khách năm đó, nhưng cũng chỉ là chúng ta năm đó mà thôi, đồ đệ lớn tuổi nhất của ta là người Càn, người ngay thẳng lại thành thật, có chút. Vụng về, hiện giờ cũng chỉ tới tam phẩm, cũng lười nhắc đến hắn, một nữ đồ đệ khác của ta, trời sinh kiếm phôi, hiện tại cũng chỉ là tứ phẩm, cách tam phẩm một đoạn, cũng lười nói đến bọn họ, có hai tiểu đồ đệ, quá nghịch ngợm, luôn làm sư phụ như ta đau đầu, tiểu nữ đồ đệ, trời sinh có thể tương thông với Long Uyên kiếm, khiến cho ta sớm bỏ những thứ yêu thích, buông tha cho Long Uyên, hiện tại còn đau lòng đây này, tiểu nam đồ đệ kia lại càng kỳ cục, còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Động một chút là dùng kiếm khí bổ vài nhát lên giường em bé, đạp hư bao nhiêu thứ tốt, hay, sầu lắm, hết chương 2850, chương 2851, ngươi không thua tạo kiếm sư trận trắng mắt với kiếm thánh, đáng chết, để hắn ra vẻ rồi, tới tuổi này của bọn họ, đồng thời, đến cấp độ này của bọn họ, thật ra thắng bại đã phân, năm đó ở cạnh bờ sông, hắn và Bách Lý Kiếm cùng chặn kiếm thánh, hai đối một, thật ra đã là tranh giới phân chia thắng bại, thế nhưng... Bọn họ đồng thời xem nhẹ những thứ này, nguyện ý để mắt tới tương lai, xem truyền nhân kế thừa của ai lợi hại hơn, ngươi không thua, Tạo Kiếm Sư nói, ta nói, năm đó ngươi sớm đi theo tên họ Trịnh kia, có phải ngươi chắc chắn sau này hắn sẽ sinh ra hai đứa trẻ đều là linh đồng hay không? Ngươi như con chồn ấy nhỉ, rình bên cạnh ổ gà mái chờ nhặt của hời. Kiếm Thánh không tức giận, còn cười nói, là vậy đó, ta ấy hả, thứ đồ như vậy ngươi nói ta có kiếm hay không? Có liêm sỉ chút đi, khuôn mặt này đáng giá mấy cân sắt, có thể đúc bao nhiêu kiếm? Kiếm Thánh hỏi ngược lại, 10 năm sau, tứ đại kiếm khách trong thiên hạ này, Ngu Hóa Bình sắp được ta giao cho Viên Nhi, lão Ngu, ngươi bay à, nhưng không, nhưng giang hồ chung quy chỉ là giang hồ, ta vốn tưởng rằng ngươi đã nhảy ra, không ngờ ngươi còn ở đây, ngươi biết đấy, trên triều đình quan to hiển quý, rốt cuộc nhìn ngươi, chúng ta, giang hồ này, như thế nào, chính là Điền Vô Kính kia, năm đó không phải hắn cũng đã nói, giang hồ không xứng đó sao, thật ra Tạo Kiếm Sư chỉ vì kiếm mà đấu. Không để tâm đến dáng vẻ khoe khoang của Kiếm Thánh, nói trắng ra là, một đám bọn họ, người trước là tông sư, dường như không nhiễm bụi dặm pháo hoa, đó là bởi vì bọn họ chênh lệch với người thường quá lớn, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn ở bên nhau, thật ra cũng không khác với việc kết giao rượu thịt trong quán trà lâu với người buôn bán nhỏ, nên mắng thì phải mắng, nên đau thì phải đau, nên khoe khoang thì khoe khoang, nên chế nhạo thì cũng chế nhạo. Kiếm Thánh nghe được lời này, phát ra một tiếng thở dài. Như thể bị chọc trúng chỗ đau, Tạo Kiếm Sư cười trước, sau đó đột nhiên nhận ra không được tốt, đáng chết, sao lại, ha ha ha ha ha. Kiếm Thánh hoàn toàn cất tiếng cười to, trong lòng hắn vẫn luôn chứa giang hồ, đáng tiếc, người có thể chia sẻ với hắn, ít lại càng ít, Lý Lương Thân đã không còn tính trong đó nữa, Bách Lý Kiếm thì đã chết, tính tới tính lui, không còn ai có thể thích hợp hơn Tạo Kiếm Sư, ta thừa nhận, lời nói năm đó của Điền Vô Kính, nửa đúng nửa sai. Cho nên hai độ đệ thân truyền của ta, một người, trong đại điển cách đây không lâu, ngồi trên long ỷ, được Yến Sở quỳ lạy, còn một người là Thế Tử Nhiếp Chính Vương của Yến Quốc, người luyện kiếm không ai có địa vị cao hơn bọn họ, người có địa vị cao cũng không ai có kiếm thuật giỏi hơn bọn họ, giang hồ sao, thật sự chỉ là cái rắm, chung quy cho dù sau này bọn họ không đánh lại, trực tiếp gọi người, kêu mẹ nó 10 vạn 20 vạn 30 vạn kỵ binh, cũng đủ cày nát giang hồ này qua lại mấy lần, lão ngu. Nếu sau này mỗi ngày ngươi đều có bộ dạng như vậy, chỗ ngồi này thật sự ta cũng không chịu nổi nữa, chỉ lần này, vậy ngươi cười nhiều chút. Tạo Kiếm Sư quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai đồ đệ của mình, đột nhiên cảm thấy hai đồ đệ tâm đắc này của mình, không tốt, đi, dẫn ngươi đi gặp vương gia, được. Tạo Kiếm Sư đi theo Kiếm Thánh vào soái trướng, đúng lúc này, Trần Tiên Bá đi ra từ trong soái trướng, trên tay bưng một đống sổ sách. Tạo Kiếm Sư thấy Trần Tiên Bá cũng thấy Tạo Kiếm Sư, năm đó. Trần Tiên Bá quả thật đã sớm được vương gia thưởng thức, nhưng điều chân chính đặt nền tảng cho con đường của hắn là việc hắn gấp rút tiếp viện trong trận chiến Phạm Thành, Trần Tiên Bá đã chém đầu của Độc Cô Mục xuống, cũng chính là đầu của gia gia Tạo Kiếm Sư, Trần Tiên Bá đưa sổ sách trong tay cho thân vệ bên cạnh, khóe miệng mang theo ý cười, tay phải nắm lại, áp lên ngực của mình, hơi cúi người, bái kiến Tạo Kiếm Sư đại nhân, người mà Trần Tiên Bá sùng bái nhất đời này chính là vương gia. Hắn không tự chủ mà bắt chước theo nhất cử nhất động của vương gia, thậm chí còn nhại lại thâm ý như thế này, giống như sự sắp xếp của vương gia nhà mình đối với Tạ Ngọc An trong soái trướng ngày hôm đó, bao gồm vương gia để hắn tự xin lỗi Tạ Ngọc An, Trần Tiên Bá còn dư vị đến hôm nay, đây mới gọi là cái hay thật sự. Cho nên, sau khi Trần Tiên Bá nhận ra thân phận Tạo Kiếm Sư, rất cung kính mà hành lễ với Tạo Kiếm Sư hơi mỉm cười, cũng dùng lễ sở đáp lại. Nếu nói trảm đầu Độc Cô Mục là trận chiến ngày trước để thiếu niên đặt nền móng chân chính, suốt 3.000 kỵ mã liên tục nhảy qua hai bên bờ sông Vị Hà là tâm cao khí ngạo của người trẻ tuổi, như vậy, lúc trước suốt một số kỵ binh đuổi giết Tạ Chữ Dương trăm dặm, có thể được gọi là ví dụ cho minh chứng về một thế hệ mới đại diện cho quân Tấn Đông tự dựng lên vị trí tốt nhất của mình, có lẽ kết quả chiến thắng của trận chiến ở quận Thượng Cốc do vương gia tự mình chỉ huy quá mức huy hoàng. Cho nên trận chiến ở Phạm Thành đến Cổ Việt Thành khó tránh khỏi bị lu mờ, nhưng trên thực tế, chiến thuật sử dụng kỵ binh gần như xuất thần của hai thanh niên Trần Tiên Bá và Thiên Thiên có thể nói là tra tấn Tạ Trụ Quốc đến mức gần như lột đi một lớp da, chỉ kém một chút, thật sự cũng chỉ kém một chút như vậy, Nhiếp Chính Vương có thể đạt được thành tựu thu hết đầu của tứ đại trụ quốc, mà Trần Tiên Bá đã ôm một nửa. Trịnh Phàm vốn còn lo lắng, bản thân có làm cho cục diện tốt quá hay không? Cuối cùng dẫn đến quỹ đạo phát triển và hoàn cảnh của Trần Tiên Bá và Thiên Thiên thay đổi quá lớn, dẫn tới việc bọn họ sẽ khó phát triển thành tựu dưới quỹ đạo ban đầu, hiện tại xem ra, là lo lắng nhiều rồi, hết chương 2851, chương 2852, thông thả, thậm chí vương gia còn không để ý đến báo cáo của Trần Quận Thượng Cốc, ngược lại còn tìm đọc báo cáo cụ thể và tỉ mỉ của tình hình bên phía Trần Tiên Bá và Thiên Thiên. Trịnh Phàm tự nhận mình là người ham học hỏi, thông qua việc không ngừng học tập và bắt chước, cuối cùng đi đến một bước này, thật sự có một số người, trời sinh hắn không giống ai, thật sự vừa mới sinh ra đã hiểu biết, đây không phải là mê tín, mà là ngươi không thể giải thích được, người ta chính là tuổi còn trẻ nhưng có thể đánh giặc, có thể bây giờ ngươi để người khác biên soạn binh thư, hắn viết không được, nhưng ném hắn ra chiến trường, hắn lập tức biết nên ứng phó như thế nào, mà ở trong mắt Tạo Kiếm Sư, trên người Trần Tiên Bá vần quanh một luồng khí tức tràn đầy khí huyết, có nghĩa là trên người thanh niên này, cho dù không nhập ngũ, đi theo con đường vũ phu cũng có thể đạt được thành tựu rất cao, năm đó khi ngươi lãnh quân ở Vị Hà, ta từng nghĩ sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Trần Tiên Bá nghe được lời này, gật đầu, nói, ta biết, hửng, có mấy lần, bố cục quân sở có chút kỳ lạ, nghĩ đến, là muốn dụ ta liều lĩnh, nhưng ta không tiến vào, đáng tiếc, vâng, khi ta điều tới một đội cẩm y vệ của vương gia chuẩn bị liều lĩnh, người sở lại khôi phục như bình thường, Tạo Kiếm Sư hỏi, có phải còn cảm thấy có chút tiếc nuối hay không? Đúng vậy, vương gia nhà ta quá vĩ đại, khiến cho những người hậu bối như chúng ta chém đầu quá ít, người nhiều nhưng cháu ít, sói nhiều nhưng thịt lại ít, không chia đủ, vậy bây giờ ta đây như thế nào? Vào ổ sói rồi, đúng vậy, ha ha, Trần Tiên Bá đi qua, nhưng lại dừng chân, mở miệng nói, Tạo Kiếm Sư đại nhân, ngày nào đó lúc ngài muốn ra khỏi ổ sói, nhớ hãy chào hỏi với ta đấy, ngươi muốn như thế nào? Trần Tiên Bá cười nói, cũng coi như là đồng liêu, muốn rời đi, dù sao cũng phải đánh một trận trước, để tiễn đưa, đại nhân ngài thật tốt. Đây là danh sách lương thảo quân nhu, đã kiểm kê xong, được, Niên Nhiêu đeo mặt nạ tiếp nhận quyển sách, nhìn lướt qua, sau đó giao cho một quan văn người Yến bên cạnh, quan văn lại chuyển giao cho cấp thấp hơn, cuối cùng, rơi vào tay Quách Đông, hai vạn cấm quân của hoàng tộc Sở Quốc, tất cả đều cần, còn phải do người Sở tự gánh vác. Quách Đông kiểm tra rất cẩn thận, sau khi kiểm tra xong, lại tự mình viết báo cáo, cùng với quyển sách đưa đến trước mặt chủ tướng trong quân đội, Niên Nhiêu ngồi ở đó, trong tay thưởng thức một con dao nhỏ, thỉnh thoảng cạo đi lớp da chết trong lòng bàn tay của mình. Tướng quân, kiểm kê xong rồi, không có để sót. Niên Nhiêu gật đầu, Quách Đông buông đồ vật xuống, xoay người muốn rời đi, ai ngờ Niên Nhiêu lại mở miệng gọi hắn, khoan đã. Quách Đông dừng chân, ngươi tên gì? Quách Đông, dưới lớp mặt nạ, Niên Nhiêu híp mắt, vị quan hậu cần trong quân Yến trước mắt này, mặt có khuyết điểm, rất khó để làm người ta không chú ý, nhưng sau khi nghe thấy cái tên này, Niên Nhiêu sửng sốt một chút. Ngươi tên gì? Quách Đông. Được rồi, bản tướng quân sẽ khắc lên trên mặt ngươi vài đóa hoa, cho chút gia vị vào nồi nước của vị hầu gia kia của các ngươi, hầu gia nhà các ngươi không phải thích ăn cay sao? Bản tướng quân cho hắn một khoản. Ngươi đâu, lau mặt cho hắn, rồi khắc chữ lên, ngươi nhận ra ta sao? Niên Nhiêu hỏi, Quách Đông xoay người, nói, tuy tướng quân lấy mặt nạ che mặt, tuy giọng nói rất chói tai, nhưng ti chức vẫn có thể nhận ra tướng quân, sau đó. Quách Đông lại thêm một câu, cho dù ngài vô tình có hóa thành tro đi nữa, Đông, cũng sẽ không quên tướng quân. Niên Nhiêu nhìn túi nước cùng với cái ly nước treo bên bông Quách Đông, ly nước này có một câu chuyện, tương truyền là do vương gia ăn cơm ở nhà của Quách Đông, ban cho, bản tướng quân khác. Lúc này, Hứa An đi tới, hắn tới là vì chỉnh đốn quân kỷ của cấm quân hoàng tộc, đương nhiên, đây là cách nói bên ngoài, thật ra là lấy danh nghĩa chỉnh đốn quân kỷ để thêm tai mắt người Yến vào, hắn thấy được một màn này. Nhưng cũng không nói cái gì, được rồi, Quách Đông lên tiếng, cởi ly nước bên hông xuống, đổ đầy nước, tự mình đưa tới trước mặt Niên Nhiêu, Niên Nhiêu bưng ly nước lên uống một ngụm, nói, không hận sao, vương gia, đã thay ta báo thù rồi, ở trước mặt 10 vạn dũng sĩ, đại tướng quân Sở Quốc đã bị thiến, tướng quân còn muốn ăn gì, ta có thể làm cho tướng quân vài món, đây cũng tiện, có thể cho, bản tướng quân, ăn rất khá, vậy ti chức an tâm rồi, Quách Đông. Tướng quân còn có chuyện gì? Thật sự không hận sao? Quách Đông lắc đầu, nói, không đảm nhận nổi chứ hạng này, à, là không đảm nhận nổi sao? Đông là người Yến, hiện tại vẫn là người Yến, trước kia là quân Yến, bây giờ vẫn là quân Yến. Quách Đông trả lời, lắc đầu rồi lại nói, Đông ăn nói vụn về, không nghĩ ra được những phép tu từ có khí thế kia, nếu đại tướng quân có thời gian chờ, vậy có thể chờ mấy tiểu tử nhà ta học trong viện mấy năm, rồi lại nói cho tướng quân nghe, được. Bản tướng quân chờ, ngài cứ chờ, Quách Đông xoay người muốn rời đi, Niên Nhiêu lại nói, bỏ cái ly này sao? Nếu tướng quân thích, tặng cho tướng quân là được, bản tướng quân không lấy đồ người ta thích, trả lại cho ngươi, hết chương 2852, chương 2853, khi đó ta còn nhỏ vâng, Quách Đông nhận cái ly, sau đó treo trở lại bên hông một lần nữa, đợi đến khi Quách Đông đi rồi, Niên Nhiêu mới nói với Hứa An đang đứng ở bên cạnh, hắn có lẽ rất muốn mắng ta, Hứa An lại cười nói, Đông Tử sẽ không làm vậy, Đông Tử đã sớm nhìn ra, hửm, người thắng thì luôn dễ buông, là lý do này sao, ngoài ra, có một số lời nói, An vốn không nên nhiều lời, nói đi, ta nghe, tướng quân vẫn nên cẩn thận chút, ta chỉ đang trêu hắn thôi. Không, ta chỉ đang trêu đùa bản thân ta, vậy thì sai ở đâu? Vương gia hy vọng ngài có thể tốt hơn, vương gia trọng lượng, Niên Nhiêu nói, Hứa An dường như có chút ngoài ý muốn, vậy mà Niên Nhiêu có thể mở miệng nói một người hạ lệnh thiến mình là trọng lượng, ngươi không cảm thấy sao? Niên Nhiêu hỏi ngược lại, Hứa An lắc đầu, vương gia keo kiệt, ha ha ha, thú vị thế, ngươi dám nói vương gia nhà ngươi như vậy sao? Niên đại tướng quân, khi ta giao tiếp với người của Mật Điệp Ti, ta biết người nhà của ngài hình như vẫn còn sống, chuyến đi này của ngài không phải vì công trạng, cũng không phải vì vinh hoa, mà là vì người thân của ngài, tránh cho họ một con đường sống, ngài biết đấy, Quách Đông thật sự không để bụng ngài, nếu hắn đến chỗ vương gia khóc một hồi, ngài cảm thấy mình sẽ có kết cục gì? Giết ta sao? Khi ta đang hữu dụng. Vương gia sẽ, Hứa An nói ra từng chữ một, vương gia chúng ta rất hẹp hòi, keo kiệt. Cho nên, chúng ta tình nguyện đi tìm chết vì vương gia. Tạ Chữ Dương sở quốc trụ quốc ở đâu? Ở đây, một thanh niên mặc giáp bạc, cưỡi tỳ hưu, dẫn một đoàn kỵ binh đến trước cổ Việt Thành, cất tiếng hét lớn, ít khi cửa thành của cổ Việt Thành được mở ra, có hai nhóm giáp sĩ xuất hiện từ bên trong, Tạ Chữ Dương ngồi trên xe lăn, được thân vệ đẩy ra, bên hông hắn có một vết đao, miệng vết thương đến tận xương, cái này làm cho hiện tại hắn không đứng dậy nổi, thậm chí, ngay cả y giả cũng không dám xác định, cho dù vết thương có lành lại, Tạ Chữ Dương còn có năng lực đứng lên được nữa hay không? Mà một đao này là do thiếu niên mặc giáo bạc phía trước ban tặng, nếu không phải nữ nhân kia kịp thời xuất hiện đánh lui hắn, có lẽ hắn thật sự không thể sống mà trở về cổ Việt Thành, thế nhưng, nhìn lại chính mình, rồi nhìn tiểu tướng mặc giáp bạc cũng bị thương y hệt nhau lúc ấy, hiện tại bản thân hắn giống như ông lão được đẩy đi, mà thiếu niên giáp bạc kia lại có thể hoành đao lập mã như cũ, dù sao cũng là tuổi trẻ. Cũng thật sự là trẻ tuổi, ta phụng lệnh của Nhiếp Chính Vương Đại Yến, lệnh cho Tạ Chữ Dương chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đãi đại quân, mở cửa cổ Việt Thành, cung cấp cho đại quân, không được sai sót. Thiên Thiên đọc xong vương lệnh, Tạ Chữ Dương quay đầu lại nhìn cổ Việt Thành phía sau tường thành, cách đây không lâu hắn tình nguyện vì tòa thành này, vì đại sở này, không tiếc lấy thân làm mồi, đổi cho đại sở một cơ hội lật bàn, nhưng hôm nay, muốn đi làm cái chuyện cổng rắn cắn gà nhà này, đại sở, đã không còn hy vọng, giúp người Yến tấn công càng, thật ra cũng là cho đại sở kéo dài tính mạng, nếu không người Yến chỉ chờ chết, hao tổn, đại sở căn bản không hao tổn được, sau khi bệ hạ cúi đầu kết minh với vị Nhiếp Chính Vương kia, sở quốc có thể được bảo toàn, nhưng tương ứng với việc, các thế lực, các gia tộc trên dưới sở quốc đều bắt đầu ngụy trang dưới lớp, danh chính ngôn thuận, phối hợp với quân Yến, sau khi con thuyền ở đại sở đã không còn nhìn thấy hy vọng, nói một câu thật lòng, mọi người đều vì tìm một con đường lui về sau mà kết thiện duyên, chiến sự của quốc gia có thể bỏ qua, là vì các minh chủ, sau khi quốc chiến, nếu còn ngoan cố chống lại, vậy thì... Đây là nỗi đau của đại sở, Tạ Chữ Dương liếm môi có chút khô khốc, hô, tuân mệnh. Rượu này thế nào? Trịnh Phàm nhìn bác vương gia của sở quốc bác đang ngồi phía dưới mình, bác vương gia uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nói, chua ngọt ngon miệng, dư vị vô cùng, bác vương gia, trong trận chiến ở Phạm Thành, từng bị bắt và giam giữ cùng với Niên Nhiêu, chẳng qua lúc ấy Trịnh Phàm vẫn chưa làm khó hắn, thậm chí còn để hắn gặp mặt Hùng Lệ Tinh, tấu một màn tỷ đệ tình thâm với nhau, lúc sau, đóng gói đưa hắn về sở quốc, lần này, hắn đảm nhận sứ giả trong quân của sở quốc, Tạ Ngọc An phụ. Trách sự vụ, hắn phụ trách đền thờ, Phạm Thành thất bại, người sở không chỉ thiệt hại binh chủ lực riêng của Độc Cô Gia cùng với trụ quốc của Độc Cô Gia, mà kết cục của Niên Nhiêu đã trở thành nỗi sỉ nhục lớn cho cả đại sở, cùng với đó, vị bác vương gia này bị bắt, sau khi về nước mấy năm nay, vẫn luôn bị bỏ mặc không dùng, Niên Nhiêu càng thối, hắn cũng thối hơn, vẫn luôn chờ đến hôm nay, hắn mới được sử dụng lần nữa, bị vị đại cửu ca của mình ném tới đây, hắn nói ngọt, vốn khi bị bắt, hắn mềm rất nhanh. Hiện tại cục diện như thế, quý tộc đại sở bắt đầu tranh nhau hợp tác với người Yến, hợp tác với vị phò mã đại Yến này, thậm chí hợp tác với cả hoàng huynh của mình. Vậy hắn, một vị vương gia bị bỏ mặc, lại không có lý do nào để không khúm núm nịnh bợ, trái một bên tỷ phu phải một bên tỷ phu, gọi đến mức rất là thân thiết. Trịnh Phàm hỏi, vậy ngươi cũng biết, đây là rượu gì? Tỷ phu, cái này ta đoán không ra, đây là rượu nước đái ngựa. Bác Vương gia, cô từng nghe nói, năm đó trong trận chiến Vọng Giang lần đầu tiên, người đi thuyền hoa ngoài Ngọc Bàn Thành, đổ một bãi nước tiểu rất dài xuống sông Vọng Giang, còn nói, tặng cho tướng sĩ quân Yến uống chung, cùng nhau chảy xuôi về Nam, hết chương 2853, chương 2854, không có gì để nói tỷ phu. Khi đó ta còn niên thiếu, nhận được sự chiêu đãi của ngươi năm đó, cho nên lần này, cô vì tướng sĩ Đại Yến chết chìm trong lòng sông đó năm ấy, trả lại nhân tình này cho ngươi. Bác Vương gia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Trịnh Phàm, nói, Vương gia, vì sao bỗng nhiên lại nhục nhã ta như vậy? Ngươi muốn hỏi, vì sao năm đó ta không làm khó ngươi nhỉ? Rất đơn giản, năm đó ta còn chưa đánh ngã toàn bộ Sở Quốc, cho nên, ta cảm thấy làm khó ngươi, không phải chuyện quan trọng, hiện tại, Sở Quốc đã bị ta đánh ngã, hiện tại, ta muốn xuất chinh, người Sở Quốc, từ trên xuống dưới, đều phối hợp với ta. Hoàng đế cúi đầu với ta, Tạ gia xuất binh vì ta, vị Tạo kiếm sư của Độc Cô gia cũng đến ôm kiếm của hắn, tới đây đứng gác cho cô. Đúng lúc, hôm nay ngươi lại tới nữa, ngươi nói xem, ngươi có ích lợi gì chứ? Đơn giản thôi, để ta thở ra cái hơi còn thiếu, thuận tay mà cho ra, Vương gia, nhục nhã ta như vậy, chẳng phải làm nhục uy danh của Vương gia ngài. Trịnh Phàm nở nụ cười, chỉ vào rèm soái trướng, nói, chuyện đi tiểu xuống sông Vọng Giang là do chính ngươi tuyên bố ra ngoài ở Sở Quốc. Cô cũng cho phép ngươi lấy chuyện ta ép ngươi uống nước tiểu, tuyên bố ra ngoài, đi đi đi, làm tổn hại uy danh của cô nào, sau khi tổn hại uy danh của cô, ha ha, ngươi còn mặt mũi để sống sao? Hai tay Bác Vương gia gắt gao vào chặt quần áo của mình, ta vốn nghĩ rằng Vương gia là lòng mang thiên hạ. Trịnh Phàm đi xuống, vươn tay, siết lấy cổ của Bác Vương gia, trực tiếp đánh gãy lời hắn nói, cô lòng dạ mang thiên hạ, cùng với việc cô cố ý bắt ngươi tìm niềm vui, cũng không mâu thuẫn. Mặt của Bác Vương gia bị Trịnh Phàm trực tiếp ấn lên mặt đất, cô, vốn chính là người keo kiệt đến mức không thể hơn, Trịnh Phàm duỗi tay, chỉ vào bầu rượu đặt trên bàn trà lúc nãy, nói, chỗ đó còn một bình, không thiếu rượu, hoặc là ngươi uống hết, hoặc là ngươi lập tức đi ra soái trướng này. Bác Vương gia bò dậy, yên lặng mà đi đến trước bàn trà, cầm lấy bầu rượu, ừng ực. Uống ngon không? Ngon. Rất ngon, Trịnh Phàm xoay người, đúng lúc nhìn thấy nhi tử nhà mình. Giờ phút này đang đứng ở trước cửa soái trướng, bên cạnh soái trướng của Nhiếp Chính Vương, trong trường học có truyền thống học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ được vào học sớm, Trịnh Lâm mặc quần áo của thân vệ, còn đang dịch dung, mà Thế tử Điện Hạ chân chính đã cùng tỷ tỷ của hắn trở về Tấn Đông, khóe môi Trịnh Lâm nhếch lên nụ cười khẽ, dường như không thể đoán được, lão tử nhà mình, vậy mà cũng có thời điểm bẩn cợt như vậy. Trịnh Phàm vươn tay vỗ nhẹ trán, phải để tên tiểu tử thối này nhìn trò đùa của người cha như mình. Bên ngoài soái trướng, hai cha con song song mà đi, Trịnh Lâm dùng một loại giọng điệu trào phúng nói, đó là soái trướng của ngươi, ngươi cũng không chê bẩn, nhi tử à, cha ngươi phải nhìn hắn uống cho xong. Trịnh Lâm ha ha một tiếng, nói, hắn nói rất đúng, năm đó ngươi có thể báo thù, nhưng lại cố ý để đến bây giờ, còn bịa ra cái lý do kia, thật sự là câu chuyện cười mà, ngươi đang muốn nói cha ngươi lòng dạ nhỏ hẹp, hay là hỉ nộ bất thường? Cả hai, Trịnh Lâm nói thẳng không cố kỵ. Bọn họ đều cảm thấy ngươi là một vương gia cao ngạo, nhưng ở trong mắt ta, ngươi không phải. Trịnh Phàm duỗi tay, ôm lấy bả vai của nhi tử nhà mình. Trịnh Lâm theo bản năng phản kháng, nhưng gần đây hắn đang bị phong ấn. Thứ hai, cha hắn tốt xấu gì cũng là cường giả vũ phu tứ phẩm, cho nên, phản kháng không có hiệu quả, hắn vẫn bị tình thương của cha ôm lấy. Năm đó khi bắt sống hắn, sở dĩ không tìm hắn gây chuyện, là vì không có lý do để tìm hắn, cho nên... ngươi thừa nhận lần này là ngươi tiểu nhân đắc chí. Trịnh Phàm, ngươi có ấu trĩ hay không? Được rồi, cha ấu trĩ, cha là tiểu nhân, ngươi phải học nhiều một chút, như vậy mới sống lâu được. Sau khi nghe lời giải thích này xong, Trịnh Lâm lui về phía sau hai bước, vào lúc này Trịnh Phàm cũng thu lực lại. Trịnh Lâm thoát khỏi ôm ấp của Trịnh Phàm, ngươi đi thu sổ sách trong quân đi, cha đi tuần doanh. Sau khi nhìn Trịnh Phàm rời đi, Trịnh Lâm xoay người, ai ngờ lại nhìn thấy sư phụ của mình. Cũng chính là Kiếm Thánh đang đứng ở phía sau, sư phụ, tuy A Tỷ đã từng nói rằng hắn không có sư môn, nhưng Trịnh Lâm đối với Kiếm Thánh là sự tôn trọng, Kiếm Thánh và các cha nuôi khác nhau, nhưng Kiếm Thánh lại cường đại hơn. Một màn trong soái trướng, Trịnh Lâm tin rằng không chỉ có hắn nhìn thấy, Kiếm Thánh vẫn luôn phụ trách hộ vệ cho cha mình chắc chắn cũng đã xem qua. dù sao ở trong soái trướng có bất kỳ động tĩnh nào, đều không thể che giấu được hắn, cho tới nay, vi sư cũng không muốn xen vào chuyện ngươi và phụ thân ngươi, nhưng lần này, vi sư không thể không ra mặt nói một tiếng, không có gì để nói thuyết, Trịnh Lâm nói, là do vi sư, năm đó sư nương của ngươi sắp sinh, vi sư vội vã trở về, phụ thân ngươi chiều theo ý ta, cho nên không có chờ hộ vệ, mà là cùng vi sư lên đường trở về, đi ngang qua Vọng Giang, ở đó, gặp phải ám sát, cha ngươi dùng phương pháp phương sĩ, lại lấy danh quân công hầu của Yến quốc, dẫn mấy vạn âm binh dưới đáy sông để phá cục, nếu không có mấy vạn âm binh sau khi chết kia nghe lệnh nổi lên, lúc ấy cha ngươi có lẽ đã chết ở trên mặt sông kết băng kia, không có tỷ tỷ ngươi, và cũng sẽ không có ngươi, đánh Sở quốc trước, là toàn đại nghĩa, bởi vì cha ngươi đã đồng ý với Điền Vô Kính, cũng chính là phụ thân của Thiên Ca ngươi, những gì diễn ra hôm nay là vì vong hồn năm đó, thở ra một hơi, thật ra cha ngươi vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên, ngươi từng hỏi vi sư, vì sao vẫn luôn nguyện ý ở bên cạnh phụ thân ngươi, bảo vệ hắn, hết chương 2854, chương 2855, chỉ hơn không kém vi sư có thể nói cho ngươi, cha ngươi, cho dù có ngàn vạn tật xấu, nhưng hắn có một điểm, chưa từng thay đổi, hắn bạc tình, nhưng lại vô cùng trọng nghĩa, tuy nói rằng thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên, nhưng hết lần này đến lần khác lại hiển nhiên như vậy, người có thể làm như. Cha ngươi, ta chưa từng nhìn thấy người thứ hai, nói tới đây, Kiếm Thánh mỉm cười, nói tiếp, chẳng bao lâu sau, ta cũng từng thắc mắc, tại sao chư vị tiên sinh trong vương phủ, từ khi cha ngươi vẫn là một nhân vật thấp bé, vẫn luôn đi theo hắn, vậy sư phụ đã tìm ra nguyên nhân chưa? Kiếm Thánh nhìn Trịnh Lâm, thật ra hắn phát hiện giữa Ma Vương và Trịnh Phàm có một số quan hệ đặc thù, dù sao hắn cũng chỉ là một người trong vương phủ, nhưng có rất nhiều thời điểm, bí mật của vương phủ đều công khai với hắn, hắn cũng từng cho rằng, đó là nguyên nhân thật sự, nhưng mãi đến khi, trong lúc lơ đãng, bản thân đã ở bên cạnh Trịnh Phàm gần 10 năm, hắn mới nhận ra. Kiếm Thánh lắc đầu, trả lời, tìm ra rồi, vậy nguyên nhân là gì? Căn bản, không cần nguyên nhân nào cả, đây là... Có ý gì, cũng giống như ngươi là nhi tử của cha ngươi, chuyện trên đời này nào có nhiều bởi vì cho nên như vậy, đa số, đều không thoát được hai chữ, hiển nhiên, một đội quân Sở đang hành quân trên đường núi hiểm trở, họ đã bắt cầu, bọn họ lót đường và lập trại, từ những mệnh lệnh do quan trên truyền xuống, mức độ kiểm soát, tiến độ và sự tinh vi của công trình đều đã đạt đến mức đáng kinh ngạc, thậm chí, cả Trần Tiên Bá đến tuần tra cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, dù có muốn cũng không tìm ra được chỗ nào có thể chỉ trích. Ở phía trước, Tạ Chữ Dương ngồi trên xe lăn được thị vệ đẩy đi kiểm tra tiến độ công trình, hắn cũng phát hiện đội kỵ binh của quân Yến xuất hiện ở đằng xa, Tạ Chữ Dương không chủ động tới chào hỏi mà để thị vệ bên cạnh phân phó việc tăng nhanh tiến độ. Vương gia, quá trình xây dựng tiến triển rất nhanh, Trần Tiên Bá trở lại lều soái thành thực bẩm báo, ta thấy rồi, lần hành quân này rõ ràng là một con đường đầy khó khăn nhưng tiến trình của đại quân cũng không bị trì hoãn lại bao nhiêu, những đoạn đường khó đi đã sớm được trải. Tại vị trí đường vòng vách đá đã được dựng một cây cầu dài, vị trí quân trại cũng vừa phải, vừa đảm bảo tốc độ hành quân của quân đội, vừa có chỗ nghỉ ngơi hợp lý. Trịnh Phàm sớm đã không còn là một đứa trẻ trên chiến trường, hắn đương nhiên biết rõ trong một trận chiến, việc khó khăn không phải ở lúc trước trận chiến vung tay lên xong, mà là ở những điều nhỏ nhặt và sự chuẩn bị trước đó. Tạ Chữ Dương thực sự đã thể hiện được năng lực của mình với tư cách là một trong tứ đại trụ cột của đại sở. Bài trận lần đó ở thành Cổ Việt là do hai tướng trẻ tuổi liều lĩnh không xem xét tình hình mà nhất định đuổi đánh cả đường. Tuy có chút thảm hại nhưng điều này không có nghĩa Tạ Chữ Dương hắn là một kẻ ngu ngốc, Tiên Bá. Thiên Thiên, có Mạc tướng. Thiên Thiên ra khỏi hàng, đứng bên cạnh Trần Tiên Bá, lão Tạ Chữ Dương kia vẫn còn có chút bản lĩnh, hai người các ngươi thay phiên nhau dẫn quân đi giám sát, nghiên cứu kỹ cách làm tinh xảo của hắn, nhất định phải học được, vâng. Vâng. Trong lều soái, Tạ Ngọc An lặng lẽ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, chờ sau khi Tiên Bá và Thiên Thiên rời khỏi đây, Trịnh Phàm mới đưa mắt nhìn về phía Tạ Ngọc An, nói, ta nghe nói, Tạ gia các ngươi tuy là một trong tứ đại trụ quốc nhưng tứ đại quý tộc Sở quốc vốn không có Tạ gia. Vâng, Tạ Ngọc An đáp, hiện tại cô biết nguyên nhân vì sao rồi. Tạ Ngọc An hơi sửng sốt rồi cười nói, là do bọn họ cảm thấy Tạ gia chúng ta với người người tan quá thân thiết, vì vậy không thể lên đài, không, theo. Cô thấy, các quý tộc khác của Sở quốc thích nghiên cứu hơn, mà Tạ gia lại thiên về thực tế hơn, Tạ Ngọc An nói, vậy có lẽ là bởi vì Tạ gia ta ở phía nam Sở quốc, mấy trăm năm qua, Yến quốc vẫn luôn phải đối mặt với sự uy hiếp từ Mang tộc trên hoang mạc phía tây, vì vậy càng coi trọng việc dễ dàng và hiệu quả cao hơn, Theo ta thấy, sở dĩ Yến quốc hùng mạnh là nhờ công lao của tiên đế Yến quốc, công lao của Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương, còn có công lao của vương gia ngài nữa, nhưng thật ra, Yến quốc có những bất lợi, lại chưa bao giờ có điểm yếu, việc mà tiên đế và hai vị vương gia làm cũng không phải là làm nước giàu binh mạnh, mà là gỡ xiềng xích ràng buộc trên người Yến quốc ra, dù cho những sợi xiềng xích đó chính là bản thân họ, bẻ gãy gân cốt họ, bọn họ vẫn sẽ kiên định hạ thủ, đội quân tinh nhuệ của Đại Yến cũng không phải trong một sớm một chiều được thành lập, nhưng chính vì mất đi những xiềng xích này, kỵ binh của Đại Yến mới có thể ung dung chinh chiến ở tứ phương. Trịnh Phàm gật đầu, Tạ Ngọc An tiếp tục nói, so sánh mà nói, ta cảm thấy sự cai trị của vương gia ở Tấn Đông thực sự là một phiên bản của Yến quốc khi đó, thậm chí là chỉ có hơn chứ không có kém. Ồ, bởi vì việc khiến Yến quốc lo lắng chủ yếu là sự uy hiếp đến từ hoang mạc, mà vương gia ở Tấn Đông vừa phải lo lắng về mối đe dọa từ Tuyết Nguyên, vừa phải lo nghĩ về sự uy hiếp đến từ Sở quốc, đồng thời còn phải cảnh giác đến sự thất thường của Tấn Địa. Và quan trọng hơn chính là vương gia cho tới nay vẫn luôn lo lắng và đề phòng mối đe dọa từ triều đình Yến quốc, nguyên nhân vì Tấn Đông chính là đất để tứ chiến, nơi quân dân có thể gương giáo sẵn sàng chiến đấu, kỵ binh Tấn Đông của vương gia là một đội quân mạnh mẽ được sinh ra trong hoàn cảnh này, hết chương 2855, chương 2856, bái phục ngươi đã nhìn thấu được, vương gia quá khen rồi, nhìn thấu thì dễ nhưng khi làm thì khó, cứ làm từ từ, sẽ luôn có cơ hội. Giống như cha ngươi vậy, vâng, tiểu tử đã biết, Tạ Chữ Dương đã làm việc chăm chỉ như vậy, hắn không ngần ngại lợi dụng sức ảnh hưởng của Tạ gia với bộ tộc người Tang ở phía nam Sở quốc, chiêu mộ một số lượng lớn thường dân người Tang để mở đường cho đại quân, nhưng không phải là chỉ vì trận chiến sự này, trên thực tế, nếu là vì để ứng phó với trận chiến sự này thì tất cả những gì mà Tạ Chữ Dương đã làm rõ ràng là quá nhiều, rõ là chỉ cần sử dụng một lần, nhưng Tạ Chữ Dương lại xây dựng dựa theo tiêu chuẩn sử dụng bền vững trong 10 hoặc 20 năm. Vì sao ư? Bởi vì Tạ gia chủ yếu là ở đây, vì vậy đợi đánh chiếm Càn quốc lần này diễn ra thuận lợi, giang nam của Càn quốc sẽ tiếp tục mở rộng ra phía nam của Sở quốc sau khi bị móng guốc của người Yến quốc nghiền nát, xây dựng con đường kiên cố hơn, kiểu như là muốn giàu sang trước tiên phải làm đường. Việc mở ra mối liên hệ giữa Tây Nam Sở quốc và giang nam Càn quốc sẽ mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển của toàn bộ Tây Nam Sở quốc trong tương lai, tương tự như vậy, với tư cách lại đại quý tộc duy nhất cắm rễ ở đây. Tương lai phát triển của Tạ gia đương nhiên cũng sẽ tốt hơn, đó là lý do tại sao nhiếp chính vương của Đại Yến, Trịnh Phàm lại đánh giá cao Tạ Chữ Dương như vậy, khi Đại Sở vẫn còn có hy vọng. Tạ Chữ Dương sẵn sàng lấy bản thân làm mồi nhử để giành cơ hội quay lại, sau khi Đại Sở không còn hy vọng, hắn lại có cách ứng phó, theo lệnh của Trịnh Phàm, hắn vẫn ra tiền tuyến với cơ thể ốm yếu của mình để mở đường cho người dân Yến quốc, lúc làm việc, công việc được giao vẫn chưa hoàn thành mà lại tập trung vào tương lai của Tạ gia. Con người này quả thực là thực dụng đến đáng sợ, Trịnh Phàm nâng tách trà lên, liếc nhìn Tạ Ngọc An, nếu không có người cha Tạ Chữ Dương này, theo quỹ tích ban đầu, Tạ Ngọc An hắn cũng rất khó để nắm lấy hùng thị thay thế Sở quốc một cách thuận lợi như vậy, vương gia, tốc độ hành quân của ta có phải là quá nhanh rồi không? Tạ Ngọc An hỏi, Trịnh Phàm lắc đầu, nói, vẫn ổn, cô còn thấy chậm đấy, vương gia chậm rãi xoay người, hắn đã khao khát giang nam của đại càn quá lâu rồi. Kể từ lần đầu tiên ở thành Hổ Đầu ăn bột, hắn đã khát khao chốn phồn hoa giang nam của Càn quốc, bình thường nhìn vào có thể thấy nơi đây mục nát, chỉ trích nơi đây vì sự sa đọa hay sự xa hoa phung phí, cái gì mà thương nữ bất tri vong quốc hận, tất cả đều không hề oan uổng, nhưng không thể phủ nhận được rằng, đứng ở góc nhìn của Trịnh Phàm, giang nam mới là nơi phù hợp nhất với cảm giác của hắn về giang sơn như họa, từ thời cổ xưa, hoa khôi ở Thanh Lâu, thi từ ca phú, tài tử phong lưu, với hắn. Đây mới gọi là cuộc sống, mặc dù kim qua thiết mã của Đại Yến không tệ, nhưng so với ngựa gầy ở giang nam thì vỏ đậu phộng chẳng khác gì thứ. Bỏ đi, nếu như không phải vì tứ nương đã xây dựng một số địa điểm cao cấp ở Tấn Đông giữ lại được một chút mặt mũi thì toàn bộ phương Bắc, đất Yến Tấn có thể được coi là một đám nhà quê. Trước kia, Trịnh Phàm đã thương lượng với các ma vương, nếu một ngày nào đó không còn việc gì để làm, hắn sẽ đến giang nam tiêu sái, nhưng mọi việc lại không như mong muốn. Cùng với việc Trịnh Phàm từng bước thăng tiến ở Yến quốc, thân phận địa vị ngày càng lớn, khả năng Trịnh Phàm lén lút chạy đến giang nam ngắm nhìn phong cảnh đã sớm bị cắt đứt, nguyên nhân chính là sợ Ngân Giáp Vệ thu lại tâm tư của mình. Trịnh Phàm xua tay, nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng những điều này không quan trọng, ngược lại, bọn họ có thể phối hợp tốt với cô. Tạ Ngọc An há miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, ta thực sự bái phục, ngay cả khi Đại Hoàng tử và Lý Lương Thân bị loại trừ. có Lương Trình và Cẩu Mạc Ly đóng giữ ở chiến trường phía Bắc, Trịnh Phàm cũng không phải lo lắng về việc không thể phối hợp và hô ứng, dù cho bị hạn chế phương thức truyền tin tức, tất nhiên mức độ chậm chạp rất lớn, nhưng cũng không đáng kể, ai là Đại Yến, ai gọi hắn ở Tấn Đông. Soái đến mức nào? Lúc này, Lưu Đại Hổ bước vào, vương gia, nên dùng cơm trưa rồi, được, Lưu Đại Hổ sai người mang bữa trưa tới, một nhóm cận vệ nhỏ tuổi mang lên, Trịnh Lâm cũng ở trong số đó, có điều tính khí đứa trẻ này tuy có chút không tốt, nhưng thực ra làm chuyện gì cũng không cần phải lo lắng, hắn vẫn luôn che giấu rất tốt, không để lộ ra chút sơ hở nào, loại che đậy này ít nhất phải kéo dài cho đến khi đại quân tiến vào Giang Nam mới có thể kết thúc, Kiếm Thánh và Tạo Kiếm Sư cũng vào ăn cơm, bốn người ngồi cùng một bàn. Một bữa cơm tuy không thú vị nhưng cũng góp phần tạo thêm sự nhẹ nhàng cho cuộc sống thường ngày. Sau khi ăn xong, Trịnh Phàm bước ra khỏi lều soái luyện tập gân cốt, đồng thời cũng bắt đầu luyện đao, Kiếm Thánh lại cùng Tạo Kiếm Sư chơi cờ. Chạng vạng tối, lều soái chuyển chỗ, mọi người lại bắt đầu gấp rút lên đường, nhưng trừ bên Tạ Chữ Dương với bên Niên Niêu ra, 50.000 trung quân do Trịnh Phàm chỉ huy chia làm hai bộ phận, do đó, quá trình di chuyển lều soái đơn giản hơn nhiều, từ phần đuôi đến phần trước. Sau đó có thể tiếp tục chờ đợi trở thành phần đuôi, sở dĩ làm như vậy không phải vì cân nhắc việc hành quân và chỉ huy, đơn giản là như vậy có thể nghỉ ngơi một ngày. Sau khi theo lều soái, Tạ Ngọc An cũng dần dần thấy được sự điềm tĩnh của Nhiếp Chính Vương, trong lòng âm thầm bội phục. Hết chương 2856, chương 2857, Yến Quốc nội loạn. Vừa nghĩ tới trước đó bản thân cùng hắn đánh cờ, phía bên mình trận địa sẵn sàng chờ đợi vô cùng khẩn trương. Mà Nhiếp Chính Vương phía đối diện vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Thua trận, quả thật không hề oan ức. Yến Kinh Thành, có một sự tranh chấp lớn đã bùng phát ở Kinh Thành, Sở Quốc xưng thần với Nhiếp Chính Vương phủ Tấn Đông, tự giáng quốc cách, nhưng cùng lúc đó, sứ giả của Sở Quốc khi được cử đi đại diện vào triều đình vẫn dùng quy cách là Sở Quốc, sứ giả của Sở Quốc thậm chí còn thề son sắt, đại sở chỉ bại bởi Nhiếp Chính Vương, chứ không bại trận trước Yến Quốc, lần này, không chỉ có triều đình vỡ tổ, mà cả giới trí thức cùng người dân đều bị cuốn vào một cuộc tranh luận bất tận giữa hai phe, có người chủ trương cho rằng đây thực sự là kế ly gián rõ ràng nhất của người Sở, chủ yếu là để chia rẽ triều đình và vương phủ, nhất định không được mắc lừa, nhưng cũng có nhiều người phản bác lại rằng kế ly gián rõ ràng như vậy, Nhiếp Chính Vương vẫn muốn lên, chắc chắn là có giả tâm. Thực ra, trong mấy năm gần đây vẫn không ngừng có những bàn tán về mối đe dọa của vương phủ ở Tấn Đông đối với chính quyền trung ương, nhưng cũng giống như ở Tấn Đông. Trịnh Phàm là người ghìm lại dây cương, khiến binh lính Tấn Đông không dám tạo phản, về phía triều đình bên này cũng là do Cơ Lão Lục trói buộc, ngăn chặn sự uy hiếp của Tấn Đông trở thành chủ đạo, phù. Hoàng đế Đại Yến đang gối lên đùi hoàng hậu, để cho hoàng hậu ngoáy tai, Cơ Thành Quyết rất thích đôi chân của Hà Tư Tư, nhưng so với dáng người của Linh Hương thì gầy hơn một chút, gối lên thế này thì không thoải mái, đặc biệt là khi thời tiết nóng bức, vừa chạm vào liền thấy nó không chỉ mềm mại mà còn mát mẻ. Cảm giác rất dễ chịu, phụ hoàng, thái tử bước vào, bởi vì không có bình phong che chắn nên cử chỉ thân mật của phụ hoàng và mẫu hậu lọt vào mắt thái tử, Cơ Truyền Nghiệp. Đã quen với điều này từ lâu, còn về phần hoàng thượng cũng cố ý tỏ ra không chút kiên kỵ, mối quan hệ tình thân của thiên gia lạnh nhạt là thật, nhưng phần lớn chẳng qua là do trên làm dưới theo, vì đã chịu đủ khổ sở từ chính phụ hoàng của mình trong mối quan hệ tình thân. Cơ Thành Quyết thực sự rất chú ý đến việc nuôi dưỡng sự ấm áp của thiên gia trong thế hệ của mình, để cho nhi tử nhiều lần nhìn thấy tình cảm thắm thiết của cha mẹ không có gì là xấu. Đương nhiên, Cơ Thành Quyết càng nhận thức được rõ rằng chìa khóa để đảm bảo sự hài hòa của thế hệ sau không phải là đạo đức văn chương gì đó, việc lấy mình làm gương của bản thân cũng không đúng đắn lắm, chủ yếu vẫn để cho thái tử, người vẫn luôn được chọn sẽ là thái tử, không cho những đứa trẻ khác có cơ hội. Giữa huynh đệ với nhau lấy tiền đề là không tồn tại việc tranh giành quyền lợi, không có hoàng đế nào đồng ý gánh chịu tai tiếng sát hại huynh đệ, bên ngoài đang có tranh chấp sao? Vâng, hoàng đế hỏi, con cảm thấy thế nào? Bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến phụ hoàng và nhi thần, ồ. Bởi vì dù cho là triều đình hay là dân chúng, tranh cãi chẳng qua là thái độ đối với Nhiếp Chính Vương, thiên gia hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, ủng hộ Nhiếp Chính Vương vẫn trung thành với Đại Yến. Vậy tất nhiên cũng là trung thành với bệ hạ, những người cho rằng Nhiếp Chính Vương có ý định xấu xa gần như đã rõ ràng, đó cũng là vì suy nghĩ cho triều đình và thiên tử. Trên cơ sở này, cho dù bên ngoài có ồn ào đến đâu thì cũng có liên quan gì đến thiên gia. Vậy còn nội các thì sao? Bẩm phụ hoàng, các chư vị các lão trong nội các đã sớm hỏi thăm phụ hoàng nên đều rất yên tĩnh, nhớ kỹ là chỉ cần nội các không náo loạn, phía dưới dù lớn tiếng cãi cò cỡ nào cũng có thể mặc kệ, nhi thần ghi nhớ. Hoàng đế từ trên đùi hoàng hậu ngồi dậy, hoàng hậu vỗ vỗ vào long bào, trẫm cùng thái tử trò chuyện một chút, vậy thần thiếp đi xuống chuẩn bị chút điểm tâm cho hai người. Không cần, trẫm muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Hoàng đế bước ra, theo sát phía sau là thái tử, Ngụy Trung Hà cùng Trương Bạn Bạn, một người đi theo bên trái, một người đi theo bên phải, đồng thời rút lui từ bên trái và bên phải, để lại sự riêng tư cho phụ tử thiên gia, truyền nghiệp, phụ hoàng, những lời lúc trước con nói không sai, nhưng lại nói sai rồi, thỉnh phụ hoàng sửa sai cho con, cho dù bọn họ tranh cãi kịch liệt thế nào đúng là không liên quan gì đến trẫm và con, nhưng những này lời không nên được nói ra bởi một thái tử, nhi thần chẳng qua là cảm thấy ở trước mặt phụ hoàng không nên che giấu điều gì, hay. Hoàng đế thở dài, giơ tay đặt trên bả vai của thái tử rồi cúi đầu, nhìn vào mặt thái tử, vóc dáng của thái tử thật ra đã cao bằng hoàng đế, nhưng lúc này bởi vì không người nên thấp đi một chút, con biết sai chưa, nhi thần. Thái tử hít sâu một hơi, nói, sai rồi, hoàng đế không hỏi hắn sai ở đâu, ngược lại vỗ bả vai hắn, lại rút tay về, con từ nhỏ đã rất thông minh, là thánh tôn được hoàng gia gia khâm điểm, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi bị người khác hiểu lầm bởi sự khôn khéo của mình. Nội các là nơi tốt để rèn luyện con người, cũng là nơi khiến con người dễ bị mắc bẫy, các chư vị đại nhân trong nội các, hầu hết bọn họ đều là những người công tâm, nhưng sự công tâm của họ là dành cho đại yến, mà phụ tử chúng ta họ Cơ, cái gọi là công tâm ở đây khó tránh khỏi nghiêng về phía bản thân mình nhiều hơn, nhưng hết lần này đến lần khác, hoàng gia gia của con là dựa vào tình nghĩa huynh đệ với hai vị vương gia ở phía Nam Bắc để chống đỡ được đại yến, phụ hoàng dựa vào tình nghĩa huynh đệ với họ Trịnh kia. Không ngừng mở rộng lãnh thổ cho đại yến, đợi đến khi con. Hết chương 2857, chương 2858, Yến quốc nội loạn, 2, phụ hoàng, nhi thần đã hiểu, khổ cho con rồi, hoàng đế là một người cô đơn, từ lúc con lên làm thái tử, không, là từ khi hoàng gia gia ông lấy con đã phải học cách dần trở nên khác biệt với những người bình thường, đợi đến khi con gần như đã làm được rồi sẽ muốn học lại cách để trở thành một người bình thường, ngẫm về Trịnh thúc. Ngẫm về Thiên Thiên ca ca nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn, không tính toán, cũng không cần đề phòng, thực ra, con không cần nghĩ nhiều như thế, chính là cách tốt nhất, không nói đến thiên hạ này vẫn chưa bị chinh phục hoàn toàn, ngay cả khi ở thời kỳ của phụ hoàng, ta liên thủ với Trịnh thúc của con thu cả thiên hạ này vào túi của mình, chẳng lẽ đến đời của con thủ thành chi quân, cần người đến dẹp loạn thay mình sao? Hãy thoải mái, hào phóng một chút, thái tử gật đầu, đi đi. Nhi thần xin cáo lui, thái tử vừa rời đi, lúc này, Ngụy Trung Hà bước tới, ghé vào tai hoàng thượng, bẩm báo một số chuyện, ồ, hoàng đế có chút kinh ngạc, làn sóng dư luận gần đây ở Kinh Thành, trong đó vậy mà có một phần là do người của phủ thái tử ở sau lưng kích động, sau khi kích động, nhóm người của phủ thái tử bề ngoài thì chủ động đứng trong chiến tuyến ủng hộ nhiếp chính vương là đại yến trung lương đi, xông pha chiến đấu, chuyện này được làm một cách bí mật, trẫm đúng là cả nghĩ quá rồi. Ngụy Trung Hà và Trương Công Công đứng ở bên cạnh, không nói chen vào, điều đáng mừng chính là nhi tử vẫn nhớ, cũng hiểu được mình nên đứng về phía nào, trong lòng hoàng đế có chút khó chịu chính là nhi tử không nói sự thật với mình, đây là bởi vì thái tử và đảng thái tử là đội ngũ nòng cốt hoàn toàn khác với đội ngũ lúc hắn làm hoàng tử là Mẫn Gia, sự kiểm soát của tiên đế đối với hắn không giống sự kiểm soát của hắn đối với thái tử. Hoàng đế hít sâu một hơi, đưa tay lên xoa những nếp nhăn trên trán chưa giãn ra hết. Thân là một hoàng đế, theo bản năng sẽ cảm nhận được mối đe dọa khi nhận ra rằng con trai mình đã bắt đầu bắt tay vào việc trở thành người thừa kế vương quốc. Hào phóng, thoải mái một chút, yêu thương nhiều hơn. Hoàng đế lặp lại những lời mà mình đã dạy thái tử trước đó, đúng rồi, Ngụy Trung Hà, có nô tài, sắp đến lúc rồi nhỉ, bẩm bệ hạ, quả thực sắp đến rồi, chuẩn bị xong chưa, theo chỉ thị của bệ hạ, nô tài đã chuẩn bị tốt rồi ạ, hoàng đế gật đầu. Cảm giác khó chịu trước đó đã bị cuốn đi ngay lập tức, ra lệnh cho nội các đi, nô tài tuân chỉ, hoàng đế vỗ ống tay của mình, nói, trẫm ngược lại muốn xem, trái với bản tử, cơ truyền nghiệp ngươi có thể đuổi kịp được trẫm không? Ngày hôm sau, một sắc lệnh làm chấn động toàn bộ Yến Kinh Thành, hoàng đế đại yến ban chiếu chỉ, khiển trách nhiếp chính vương không coi ai ra gì, cả gan làm loạn, lối thoát duy nhất của hoàng đế là khiến ngọn lửa này bùng cháy hoàn toàn, chiều hôm ấy. Thái tử dẫn theo một đám quan viên ở Đông Cung cùng với các đại thần lên tiếng ủng hộ nhiếp chính vương đến bái kiến, cầu xin cho nhiếp chính vương, hoàng đế giận dữ, ra lệnh cho Ngụy Trung Hà dẫn theo một đám tùy tùng ở Mật Điệp Ti trừng phạt tất cả các đại thần cùng thỉnh cầu với thái tử, hơn một nửa số họ phải xuống chiêu ngục ở Mật Điệp Ti, bản thân thái tử thì bị hoàng đế phạt đến Đông Cung hối lỗi 3 tháng. Đêm hôm đó, hoàng đế ra lệnh cho nhị hoàng tử và tam hoàng tử vào ngự thư phòng kiểm tra bài tập, tin tức lập tân thái tử đột nhiên bùng nổ. 3 ngày sau, hoàng đế tuyên bố ngự giá Nam Tuần Ngân Lãng Quận, người trong thiên hạ đều biết Ngân Lãng Quận có đội quân do đại hoàng tử và Lý Lương Thân chỉ huy, là đội quân tinh nhuệ nằm trong tay triều đình, có thể chiến đấu với kỵ binh của Tấn Đông trên chiến trường. Một loạt tin tức được truyền đến Thượng Kinh nhanh nhất có thể thông qua hệ thống ngân giáp vệ, trong lúc nhất thời, các bách tính và quần thần ở Thượng Kinh reo hò, đến rồi, điều mà bọn họ mong muốn cuối cùng cũng đến rồi. Mà trong ngự thư phòng ở Hoàng Cung, Triệu Mục Câu vừa mới lên ngôi không lâu đang ngồi trên ghế rồng, Lý Tầm Đạo và các đại thần khác ngồi ở bên dưới, hiện tại, nơi đây chính là trung tâm chính của Càn Quốc, sau cuộc đảo chính, đám người này đã lập tức nắm giữ quyền hành chính của Càn Quốc, tuy nhiên, hiện tại nơi này lại tĩnh mịch nặng nề, bầu không khí có vẻ vô cùng buồn bã. Cuối cùng, ầm một tiếng, quan gia vỗ lên trên ngự án, mắng to, lại đến rồi. Mánh khóe này của người Yến chơi mãi không biết chán sao. Lý Tầm Đạo mở miệng nói, hôm nay giá rượu và thịt ở Thượng Kinh Thành tăng giá rồi, dân chúng đang ăn mừng rằng Yến quốc cuối cùng cũng nội loạn rồi. Lý Tầm Đạo thở dài, nói, người Yến vốn không quan tâm đến việc dùng mánh khóe này chán hay chưa. Bởi mỗi lần dùng đều sẽ có một đám ngu ngốc tin vào điều đó, một cơn mưa lớn đã dập tắt cuộc vui của bách tính Thượng Kinh Thành, trên tháp Tây Tuyên Môn, các quan gia đứng ở đầu nhìn ra hoàng thành, nghị sự đã kết thúc, Tổ Trúc Minh vẫn trấn thủ Tam Biên với tư cách là đô đốc của Tam Biên, Chung Thiên Lãng treo cờ chiêu mộ tướng quân, dẫn quân tiến về phía Bắc, vào Trừ Quận, Hồ Ứng Tam Biên, Mạnh cũng treo tước vị tướng quân Phủ Bình, dẫn quân về phía Đông Bắc để bảo vệ tuyến phòng thủ của Lan Dương Thành, ngoài ra, còn có Lạc Hoáng. Hàng Lão Ngũ dẫn các bộ lên phía Bắc tuân lệnh, mỗi khi mà Yến Nhân đến tấn công, thực ra Càn Quốc có nghĩ ra đối sách hay không cũng không có gì khác biệt, bởi trên chiến trường, Yến quốc mạnh Càn quốc yếu là sự thật không thể chối bỏ. Hết chương 2858, chương 2859, nàng đang ở đâu? Có Tam Biên là không thể từ bỏ, dù có thế nào cũng không thể từ bỏ, khó có thể tưởng tượng được nếu không có hệ thống phòng ngự Tam Biên này ngăn chặn người Yến thì có lẽ 10 năm trước. Chiến tuyến Yến Càn cũng có thể bị cố định ở một phần của Biện Hà rồi, thủ đô Kinh Kỳ trực tiếp trở thành tiền tuyến, tương ứng với nhau, bởi vì đều tập trung ở Tam Biên nên mọi hành động quân sự đều phải dựa vào Tam Biên, dùng phương thức gõ gốc tiến hành may vá. Trong trường hợp này, thực sự không thể nói đến chiến lược lấy quyền chủ động, có đổi mấy quan gia khác cũng sẽ có cục diện như vậy, dù sao thì quan gia không thể biến đậu thành binh. Trái lại bên phía người Yến, sau khi hoàng đế đời trước đánh hạ gần hết tất cả chông gai ở khu vực xung quanh thì chỉ cần người Yến sẵn sàng, họ sẽ có thể tiến hành điều động cuộc chiến đường dài và tích hợp binh mã tinh nhuệ của đất nước một cách nhanh chóng trước khi chiến tranh. Vì vậy, mấy năm gần đây, dù cho Yến quốc có khai chiến với ai, trên chiến trường trực tiếp, số lượng người Yến có lẽ không bằng đối phương, nhưng họ luôn có đủ số lượng ưu tú để chế ngự đối phương, khiến đối phương không dám chủ động tìm kiếm quyết chiến với họ. Tuy nhiên, điều không giống với trước đây chính là Lý Tầm Đạo đích thân ở Kinh Thành để chỉ huy và điều động cấm quân, dù có thế nào thì cũng không thể lại bị người Yến lợi dụng sơ hở một lần nữa. Quan gia, trời mưa to rồi, chúng ta trở về thôi. Triệu Mục Câu không để ý đến kiến nghị của Thái Giám mà tiếp tục nhìn về tòa thủ đô dưới quyền của mình từ xa. Người Yến phá thành lần trước đã trôi qua nhiều năm rồi, Thượng Kinh Thành phồn hoa trước đây cũng đã khôi phục lại sức sống, tuy không được cường thịnh, nhưng cũng giống được 7, 8 phân. Những ký ức đáng sợ mà người Yến để lại cho người Càn không thể nào mờ nhạt theo năm tháng trôi đi. Ngược lại, khi có tin nhiếp chính vương của Yến quốc đã đánh bại quân Sở ở Sở quốc, cả Kinh Thành, không, toàn bộ Đại Càn tự như bị chìm trong bầu không khí ngột ngạt, người Càn thực sự sợ hãi khi bị người Yến đánh chiếm. Sau khi nghe tin đồng minh của mình bị đánh gục, có một sự tuyệt vọng và đau khổ khó có thể diễn tả thành lời. Vì vậy, Triệu Mục Câu có thể hiểu được sự vui mừng của Thượng Kinh Thành ngày hôm nay. Lý Tầm Đạo nói bọn họ là những kẻ ngu si, cũng không phải dùng ngữ khí oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, mà bằng một cách than thở buồn rầu, lá cờ Hắc Long kia đã tạo ra quá nhiều sương mù cho người Càn, từ thiên tử cho đến bá tính. Trong hoàn cảnh như vậy, một người dù có lý trí đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ vứt bỏ lý trí, chìm đắm trong sự tận hưởng không phù hợp đó. Đây là một kiểu trốn tránh khỏi hiện thực, nhưng phải làm sao mới có thể thoát ra được? Bên kia, Nhiếp Chính Vương mới vừa đánh ngã Sở quốc. Sở quốc đã truyền đến tin tức Sở Hoàng vì thể diện mà xưng thần với Tấn Đông, tự bỏ quốc vị, đây có lẽ là sự lựa chọn bất lực nhất của người Sở, cũng tiện thể chơi khăm được, nhưng nó có hiệu quả được không? Từ hơn 10 năm về trước, mọi người đã ngóng trông người Yến nội loạn, đầu tiên là chờ đợi phủ trấn Bắc Hầu tạo phản, tiếp đó lại chờ tỉnh Nam Vương tạo phản, lại trông mong Bình Tây Vương tạo phản, hết hy vọng rồi lại thất vọng. Yến quốc này rõ ràng từ đời này sang đời khác, quyền lực trong tay đều như diễn xiết đi trên dây thép, vậy mà không bao giờ sụp đổ, trái lại Tấn Địa, Sở Địa, Giả Nhân, Mang Tộc, những láng giềng luôn ngóng trong sự sụp đổ của nó. Tất cả đều lần lượt sụp đổ, Cơ Thành Quyết là đang chơi đùa với người càng chúng ta như những kẻ ngốc, Triệu Mục Câu lẩm bẩm một mình, thái giám bên cạnh không dám lên tiếng nói tiếp, có lẽ, rất nhiều người càng đã bị người Yến Mã Tấu, sợ đến mức giả ngu rồi. Đứng dưới mưa hồi lâu cũng không mang lại cho quan gia càn quốc bao nhiêu an tĩnh, thậm chí ngay cả mưa gió cũng không cảm giác được, ngược lại cả người đều tỏa ra nhiệt độ khô nóng. Triệu Mục Câu xoay người, bắt đầu đi đến tẩm cung của mình. Từ sau khi kế vị, hắn đã sắc phong hoàng hậu và quý phi, nhưng họ đều là người do Yến quốc sắp xếp. Đương nhiên, phía dưới cũng còn có rất nhiều nữ nhân không đủ tiêu chuẩn. Trong hoàng cung to lớn này, nói trắng ra là ngay cả những thị nữ phụ trách đổ phân, giặt quần áo. Nếu như hoàng thượng uống rượu trở nên thú tính, thì họ cũng là nữ nhân của hoàng đế. Có điều, Triệu Mục Câu cũng không có hứng thú với nữ sắc. Sau khi đăng cơ, hắn hầu như đều ngủ một mình. Trong tẩm cung của hắn đã dỡ bỏ phòng ấm do quan gia đời trước xây dựng. Ở đây bốn mùa không còn ấm áp giống mùa xuân như trước, đặc biệt là vào những đêm mưa như này, gió lùa vào càng nhiều hơn. Bởi vì trước đây khi xây dựng, vấn đề giữ ấm vốn không được nhắc đến, trái lại chỉ lo sẽ quá nóng nên đặc biệt chú ý đến thiết kế thông gió. Triệu Mục Câu đi xuyên qua một mảnh màn che, ở đây có sổ ghi chép, bản đồ, các loại hồ sơ gửi đi gửi lại, là một quan gia, có thể nói hắn là người vô cùng cần mẫn, nhưng có lúc, vào một ngày nào đó, hắn sẽ dành thời gian cho bản thân, không làm gì cũng không suy nghĩ điều gì, cứ ngồi ở đó, đối diện với bức tranh này, ngồi một lúc đã đến nửa đêm, bức tranh đó vẫn treo ở trước mặt Triệu Mục Câu, hai viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng vào bức tranh, trong bức tranh là một thiếu nữ. Tay cầm kiếm đứng đó, trong sự thanh lệ có chút kháu khỉnh, còn có một nét lạnh lùng mà người lạ không dám tới gần. Đây là nữ nhân trong mộng của Triệu Mục Câu, hắn đã truy tìm dấu chân của nàng từ trong giấc mơ hết lần này đến lần khác, nàng đang ở đâu? Hết chương 2859, chương 2860, không đánh càn quốc. Ánh mắt Triệu Mục Câu có chút mê ly, ta đã trở thành quan gia của đại càn, mà bây giờ nàng đang ở đâu? Hoàng hậu của ta, kẻo kẹt. Cánh cửa được mở ra, một thân hình cao lớn như tháp sắt xuất hiện trong phòng, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, chủ động đi đến bên giường, nhìn thấy trên giường có một thiếu tử đang nằm, hơi thở đều đang ngủ say, một số vết bầm tím và sẹo vẫn có thể nhìn thấy được trên mặt hắn, phiền lực cứ đứng ở bên giường như vậy, đứng đấy mãi cho đến khi thiếu nữ nằm ở trên giường tức giận trợn mắt lên, quát, ngươi, cái tên đầu gỗ này, vậy mà không hôn xuống đi, để cho một cô gái chủ động nói ra lời này. Có thể thấy rõ nam tử này ngu ngốc đến mức độ nào, nhưng điều mà phiền lực giỏi nhất chính là vò đầu bứt tai vào lúc ở tình thế khó xử, chỉ cần hắn bắt đầu vò đầu, mọi sự xấu hổ đều có thể biến mất. Vì thế, hắn bắt đầu vò đầu, từ khuôn mặt thấy được sự thật thà của hắn, kiếm tỳ phòng miệng, cuốn chăn, ngồi dậy, sau đó duỗi chân ra đá phiền lực một cái, phiền lực không nhúc nhích, kiếm tỳ cũng không có ý định làm hắn bị thương, dù sao thì điều này cũng không thực tế, sự tức giận luôn tồn tại trong thời gian ngắn. Khi một cô gái thật sự để ý đến đối phương, thật lòng yêu thích đối phương, nàng là sẽ không sẵn lòng tán tỉnh đối phương quá lâu mà cố ý chờ đối phương đến dỗ dành nàng. Tình yêu chân chính vốn có thể khiến người ta buông bỏ sự dè dặt, nếu không thì chỉ có thể là trong lòng họ không có đối phương. Kiếm tỳ quay mặt sang một bên, nói, may mà ngươi còn có chút lương tâm biết đến gặp ta. Phiền lực chớp mắt nhìn, sau đó tiếp tục gãi đầu, khi một nam tử hán có cái mác như trung thực và đại đầu gỗ thường có nghĩa là bớt rắc rối. Bớt rắc rối và bớt rắc rối, thợ săn chân chính thường trông giống như một người lương thiện hơn là một người lương thiện, chỉ cần đứng ở đây, còn những thứ khác ngược lại sẽ được nàng quyết định và sắp xếp ổn thỏa. Chuyện giữa Kiếm Tỳ và Trần Đại Hiệp đã được truyền đến hơn 800 dặm, rất nhanh đã đến tay Trịnh Phàm, lúc đó vẫn đang chuẩn bị buổi lễ kết thành đồng minh. Với Sở Quốc, biết được Kiếm Tỳ bị thương, thân là chủ thượng kim chủ soái đại quân. Trịnh Phàm không chút do dự mà bổ nhiệm phiền lực làm tướng lĩnh hậu quân trợ giúp Lương Trình, dẫn quân đến Nam Môn Quan để hợp lại với Lương Trình và Cẩu Mạc Ly, nha đầu này tốt xấu gì cũng lớn lên dưới sự giám sát của mình, Trịnh Phàm cũng không cảm thấy nàng ăn tốn bao nhiêu gạo, mặc tốn bao nhiêu vải của mình, suy cho cùng thì năm đó khi Kiếm Thánh lưu lại, sự tồn tại của nha đầu này cũng được coi là một phần cống. Hiến, tóm lại, dù có thế nào thì cũng coi như là có chút tình cảm. Người ta cũng là vì bảo vệ nhà mình tránh khỏi tai họa và bị thương, Trịnh Phàm đã rất hào phóng và dụng tâm, gửi nàng cho Phiền Lực ca ca. To con, ngươi có nhớ ta không? Là nhớ hay không nhớ? Đừng có ư nữa. Ồ, Trần Đại Hiệp cấp 3 rồi, ồ, hắn tìm được một nữ nhân, cùng chung sống 2 năm liền đạt đến cấp 3, hiện tại ta đang ở cấp 4, ta cảm thấy mình cũng nên thử giống hắn xem sao, Phiền Lực hỏi, vậy nữ nhân ở đâu? Kiếm Tỳ, các ngươi muốn đánh trận sao? Trong sân, Trần Đại Hiệp nhìn Lương Trình, hỏi, giờ ngươi mới nhìn ra sao? Lương Trình hỏi ngược lại, Trần Đại Hiệp gật đầu, hắn xác thực mới nhìn ra, đánh. Trần Đại Hiệp vốn muốn hỏi đánh ai, nhưng khi hỏi vấn đề này, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra được đáp án, lại muốn đánh Càn Quốc sao? Đúng vậy, hắn thì sao? Trần Đại Hiệp hỏi, Trịnh Phàm đâu? Ở phía sau, đại khái là một lát nữa hắn sẽ mang theo hậu cần, lương thảo và binh mã tới đây, ngươi có thể ở đây chờ hắn, không chờ nữa, lúc đánh trận, gặp mặt cũng không dễ nhìn, ngươi muốn đi đâu? Lương Trình hỏi, Lan Dương Thành, chuyển sang nơi khác đi. Ta lập tức sẽ dẫn quân đánh tới nơi đó, ta đi mật báo, tin ta đi, mặc dù mấy năm qua ngân giáp vệ của Yến Quốc bị quét sạch không ít, nhưng chúng ta nơi này điều động binh mã có quy mô lớn như vậy, Nam Môn Quan lại đến thẳng Lan Dương Thành, phía bên kia khẳng định đã nhận được tin tức rồi, nếu như ngân giáp vệ cùng phe với Trần Đại Hiệp, vậy thì không cần phải canh chừng họ, cũng không thể nói là càng nhiều càng tốt, ta sẽ đến Lan Dương Thành, Trần Đại Hiệp nói, ta đi hỗ trợ bảo vệ thành, không cần. Ngươi có thể đến Thượng Kinh, chúng ta sẽ đánh đến đó, lần trước ở Lan Dương Thành, Trịnh Phàm thả ta đi, thực tế thì thành không phòng bị nên trực tiếp bị phá, lúc đó ta cảm thấy rất bình thường, nhưng về sau ta cảm thấy có chút bất an, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt, ngươi đi đến nơi khác đi, chúng ta có lẽ sẽ không đánh nhau ở đó. Trần Đại Hiệp lắc đầu, thân là người Càn, dù thế nào cũng phải vì Càn Quốc thủ thành một lần, nghiêm túc cẩn thận thủ thành một lần, lần này chúng ta không đánh Càn Quốc, Lương Trình giải thích. Triệu Mục Câu lấy thân phận phiên vương để tạo phản, bức chết quan gia, lần này chúng ta là đến giúp Càn Quốc dẹp loạn, Trần Đại Hiệp nhìn Lương Trình, nhìn thật kỹ. Lương Trình là cương thi, khống chế sắc mặt không đổi sắc là năng lực cơ bản của hắn, Trần Đại Hiệp cũng luôn nghiêm túc nhìn, hắn có thể nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng, Trần Đại Hiệp mở miệng nói, Trịnh Phàm đã nói, hoàng đế là hoàng đế, quốc gia là quốc gia, cờ hiệu của các ngươi là dẹp loạn, nhưng ở trong mắt ta chính là đánh Càn Quốc. Lẽ nào ngươi không muốn các bách tính người Càn có cuộc sống bình thường, có thể trải qua những tháng ngày giống bách tính Tấn Đông, có thể ăn màn thầu có nhân? Hết chương 2860.